mỗi chuyện lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong thời kỳ này. Tuy nhiên chúng ta khi chúng ta nhất tâm với cái đề mục và chúng ta nhất tâm chúng ta tu tập để đắc thiền đó, thì chúng ta được nghe qua có bốn hạng mọi người mà có thể họ tu tập được. Có những người họ khó tu nhưng mà lâu chứng đắc, có những người họ khó tu nhưng mà họ là dễ mau chứng đắc, có những người họ dễ tu và họ lâu chứng đắc, và có những người họ dễ tu nhưng mà họ lại mau chứng đắc. Với những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ nhận định được là gì? Có những lúc chúng ta sẽ thấy tại sao có những người lại dễ tu mà có những người lại khó tu, và có những người lại dễ chứng đắc và tại sao có những người khó chứng đắc. Chúng ta cũng có nhận xét về vấn đề đó. Sự tu tập thì phương pháp thì nếu như chúng ta cùng nhau nắm bắt và được chỉ dẫn rất là cần mẫn và rõ ràng á, thì sự tu tập á sẽ bị giống như nhau. Tuy nhiên về mỗi con người á thì là có sự khác biệt với nhau. Thì chúng ta biết á, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, không ai giống ai cả. Chính cái đó đó có khi là chúng ta là cái loại hạng người là thượng căn, và có khi chúng ta là hạng người là hạ căn, hay là người thượng căn hay là lại căn. Những người có cái căn cơ mà mau lẹ, nghe hiểu biết mau mau lẹ, họ chứng đắc một cách mau lẹ. Nhưng mà có những người họ khó được là hiểu biết một cách mau lẹ, do đó sự tu tập họ khó được mau chứng đắc cách mau lẹ. Như chúng ta biết như đại đức Sa Lợi Phất thì các tổ hoàn hảo là chứng đắc cách mau lẹ với cái gì mà ngài có khả năng với trí tuệ ngài phù thắng. Tuy nhiên với Chu Lá Tăng Cá thì lại không học được và tu không được và có ý hoàn tục ra đời, thì cái khả năng trí tuệ của chúng ta không có màu lẹ. Vẫn chúng ta còn biết như vậy đó. Ngày hôm nay cái sự trình độ mà tu tập chúng ta càng ngày nó càng xuống hơn nữa với cái thời gian xưa, cái thời kỳ Đức Phật ngày còn tại thế, hay là sau thời gian Đức Phật ngày 500 năm ngày chiến tịch, sau 500 năm đó, thì số lượng chứng tăng và những người có khả năng mà chứng đắc đó, tình thánh A-la-hán hay là vô sinh rất có nhiều hiệu quả hơn. Nhưng mà sau hôm nay thì chúng ta cũng còn có những người có khả năng tức một chút thánh A-la-hán vô sinh, có khả năng hôm nay là có thể từ nơi tu đầu bờ tư đa hà và cuối cùng có ít lắm là A-la-hán. Nhưng mà những người đó lại không có thể phổ biến, hay là họ không có hiện bài cho chúng ta được biết họ là ai hay là họ là tình thánh nào, rất là khó được hiểu biết lắm. Cái thứ hai đó, là đối với chúng ta ngày hôm nay đi tìm những vị đó để mình nương tựa hay học hỏi đó là càng khó khăn hơn. Mỗi chúng ta thì có những hoàn cảnh, và những cái hoàn cảnh chúng ta có những cái trở ngại mà chúng từng qua chúng ta được nghe, nó có 10 cái trở ngại chúng ta hay là 10 pháp chướng ngại cho cái sự tu tập của ta không được tốt là chúng ta thấy cái chú sứ, có những cái chú sứ mà chúng ta đến để mà tu thật sự nó không được như ý. Đến với những chú sứ mà chúng ta không quen hay là chúng ta không thích hợp với chú sứ đó, chúng ta không thể thành thiền được. Chẳng hạn như có một số người họ ngại tới cái Miến Điện á, là cái chú sứ đó nó có những cái trở ngại như thế nào, là nóng nhiều hơn là mát, họ thấy không nó nóng lắm. Thứ hai đó là mũi mọc nhiều hơn, là cái trạng thái yên tĩnh. Ngồi dù người quý Phật tử ngồi trong phòng hay là ngồi trong quan có quan đi nữa đó, buổi nó vẫn còn và nó vẫn chích đốt. Do đó có nhiều người làm thích hợp những gì đó. Do đó những cái trường hợp đó đó chúng ta không khắc phục được, không khắc phục được những chướng ngại đó đó, sự tu tập ta cũng hoàn toàn cũng để bị trở ngại. Cái thứ hai là chúng ta có gia đình, quý Phật tử có hoàn cảnh của gia đình. Hôm nay lớn tuổi tuy nhiên chúng ta cũng còn con cháu hay còn trẻ thì ta có gia đình theo người con cái, và đó đó cái sự tu tập ta cũng phải chứng ngại. Cái gia đình này là chúng ta nói đến cả những thân và quyến thuộc của ta, những người thân của ta mà nghe một cái tin gì mà lo lắng chúng ta dao động tâm, ta không chú tâm là chúng ta không tu tập được, chúng ta không cắt bỏ được, không cắt bỏ, không có dứt bỏ được cách dễ dàng được với cái máu huyết hay cái thống của ta. Chính cái đó cũng là một chướng ngại được tu tập của ta vậy đó. Thứ ba nữa là lời dưỡng. Có những lúc mà quý tự sẽ quen vấn đề mà dinh dưỡng và quen cái dinh dưỡng, nó có cái đó đều là rất là khó khăn cho ta. Quý tự sẽ thấy cái lời dưỡng á hay là cái thói quen của chúng ta vấn đề mà nuôi dưỡng dinh dưỡng cái thân xác ta là một cái vấn đề chướng ngại. Quý tự thấy Đức Phật ngài cho đời sống của chư tỳ khô đó là dị giáo dị dưỡng, dễ nuôi dễ dạy, để cho họ thích nghi cho đời sống của họ, đời sống của một vị khắc thực là một vị thích khú, là ôm thần bát đi sinh vật thực của người ta cho. Mà quý tử hôm nay nếu mà chúng ta đi vào trong con đường tu tập á thì cái đó cũng là cái trở ngại. Quý tử không có làm được điều đó, quý tử không làm được điều đó là cái trạng thái dinh dưỡng. Mà có những người ấy, mà đi vào vấn đề mình nuôi dưỡng thân để mà hành thiền á cũng có sự lo lắng. Chẳng hạn như có những một số Phật tử Việt Nam mình đó đến với thiền viện ở Maxi, họ đem theo những vật thực riêng tư của họ, họ dùng cho họ không dám dùng chung cái vật thực chung của ở thiền viện. Vì sao? Họ nghĩ rằng là vật thực ở thiền viện không thích hợp với cơ thể của họ, dùng nhiều quá, mở nhiều quá hay là vân vân. Do đó họ cũng vẫn còn giữ cái đó. Mà khi mà chúng ta thấy nếu chúng ta đi tới với cái trạng thái mà tu tập mà nhỡ như đạo quả đến mà là mặt thần quý tử hết thì sao? Đó là những cái điều mà chúng ta không có nghĩ tới, mà chúng ta đặt cái đó để chúng ta đeo vào đó, dính vào đó. Khi vật thực thì ta cần hết, tâm ta bắt đầu lo kiếm vật thực hay là chuẩn bị một gam về. Để một số vật thực vừa thích hợp để ở mà tu mà không có chuẩn bị thêm nó nữa đó, mà cái đường tu ta tới ngày đó đạo quả thì sao? Đó là một chướng ngại rất là trở ngại cho các vị thiền sinh hay là các vị hành giả tu tập mà còn nghĩ những vấn đề này. Mà cái lợi dưỡng này chúng ta tạo ra và chúng ta nương vào đó và ta dính mắc cái đó chứ không phải ai cả. Cho nên cứ tự đến với những thiền viện đó có những cái trường hợp của tự sẽ thấy nó thật sự là khó trở ngại là như vậy đó. Như sư á, như cái thiền viện trước á, thì sư được các quý Phật tử vô báo cho biết là sư anh thực phẩm không có trở ngại gì. Nhưng kỳ sau sư qua với kỳ sau sư qua thiền viện Maxi, sư không muốn báo cho anh biết á là sư thực phẩm á, thì họ cho cái gì anh ấy thì sư phải lựa, chúng ta sư phải lựa tập tới luôn luôn cái nào ngon nhất là sư gấp vậy đó. Thì cái khổ khả là khó vậy đó, thì nó đó cái Phật tử thấy mình phải tìm cái cách nào để mình sống cho nó thích nghi. Bây giờ mình hiểu biết mình ăn uống cho nó chi tốt nên mình đủ một hồi cứ tự nghe hiểu không. Thì đó những cái trở ngại đó là cái lời chuyện mà quý Phật tử đa phần là các Phật tử bị trở ngại nhất là người nữ hơn là người nam. Người nam tính đi nhẹ nhàng lắm, dễ dàng lắm, còn người nữ có những cái trở ngại cái đó. Rồi thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư là những đệ tử. Quý tử ở đây chúng ta có đệ tử đồ chúng, mà quý tử thì không có đệ tử đồ chúng. Quý tử có gì? Bạn bè. Đứng ở góc độ của quý sư á, thì có đệ tử, quý tử có bạn bè lo nghĩ. Như kỳ rồi á, qua cái trường viện Maxi đó đi 16 người đó, 8 người ngã bệnh, 8 người ngã bệnh tại vì không có thích hợp vô cái chỗ đó, còn cái nước không uống được hay là cái chỗ đó còn nó mới nhiều sơn. Cái mùi sơn á là một cái độc tố, người ta cửa vô người ta bị dị ứng, còn cái đó 8 người ngã bệnh thì người này phải trả lo, người kia đánh dầu gió đủ thứ hết trơn á. Đó là cái vấn đề đó, chúng ta bị chướng ngại, chúng ta trung tâm ta tu thật được, rồi cũng là một cái trở ngại chúng ta tu. Và cái nữa đó, việc xây cắt này là cái chúng sướng chúng ta ở phải xây cắt, xây cho vừa ý, cho đúng ý của mình. Chỗ này thích hợp, không có nghĩa thích hợp, mình phải sửa soạn xây dựng. Do đó là mình bận tâm lo mua vật liệu hay lo chuẩn bị thợ thiền để mà cho xây dựng đó, cũng là một cái trở ngại rất ảnh hưởng tới đường tu tập của ta. Còn cái thứ nữa, thứ sáu là con đường mà chúng ta đi du hành. Chúng ta hay đi du hành, có những vị á, họ không có thích hợp ở trong thời gian lâu, họ không thể nào ở lâu cái thời gian có thể 6 tháng là họ bắt đầu họ muốn sáng tháo rồi. Quý vị nghe không? Cái đó đó thì 6 tháng họ ngồi đi điện là sáng họ tháo, họ đi qua cái chỗ khác, mà cái đi như vậy là động tâm. Quý vị biết á, khi mà đi nhiều á, ta bắt cảnh nhiều, ta nghe nhiều, ta không có thu thúc được, càng gọi được á, ta bị trở ngại. Mà càng đi như vậy á, mà chúng ta càng lo nghĩ nhiều lắm. Chính cái đó khó trở ngại trên đường du hành, được tu tập. Quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc như nãy xin nói, thân quyến thuộc. Quyến thuộc là bà con của Phật tử, xa gần Phật tử cũng phải lo nghĩ chứ. Cho đó, và sự ưu phiền. Đời sống chúng ta có những cái ưu phiền mà nó đến chúng ta không ai lo được trước. Phúc bắc trùng lai mà quả vô định trí, chúng ta không lo được trước được. Có những cái quả nó đến chúng ta không lo, mà khi đến như vậy đó, ta ưu phiền. Chúng ta nghe một cái chuyện là thất thoát, chớp, công an việc làm ta bị không có, sẽ tha thải, ta ưu phiền, không có định tâm được. Có những cái ưu phiền mà làm chúng ta quại thiền đó, quý Phật tử biết, đến với con đường tu tập về thiền chỉ, hôm nay chúng ta định nghe qua cái đường Samathi, sau này chúng ta nghe Vipassana, nhưng hôm nay sư đặc biệt sư hướng dẫn Phật tử đường Samathi trước đó, tránh tuyệt đối là ưu phiền hay là sanh. Khi mà tu thiền chỉ là Phật tử không nên có, sư không dám nói là cấm, nhưng mà sư khuyên Phật tử là không nên có một chút ưu phiền gì hay là sân gì trong tâm của mình đó, là mình quải thiền liền. Cái đó là điều tiên quyết thì tôi phải giải quyết trước khi là chuẩn bị vào cái thực thiền này. Ưu phiền gì cũng phải ngồi xuống giải quyết, hay là tâm sân bắt đầu nguyện chi cũng phải giải quyết trước khi ta đi vào con đường tu thiền chỉ. Nếu không giải quyết được đó thì vô công mà tu, thì điều đó quả quyết như vậy đó. Mà nếu mà quý tử đi vào thiền chỉ này quý không giải quyết được đó, thì chúng ta phải ngồi xuống tìm các vị thiền sư hay là các vị đó giải đáp. Ngài Nhất Nghiêm ngày đi qua bên Thái Lan, ngày tu tập được thời gian đó là hơn 4 năm. Thì sau thời gian 4 năm đó, cái ngày bắt đầu sáng đó, ngày đi ra ngoài đường phố thì tình cờ ngày gặp được một người Phật tử người Việt Nam cùng đồng quê hương với ngài, thì ngài hỏi thăm. Đập lại thì mừng, hai bên gặp nhau ở nước ngoài đó thì mừng lắm, hỏi chào tới thanh cần thanh bằng quý thuộc. Thì ngài nó hỏi tới cái quê hương của ngài á, thì có người mẹ người cha của ngài á, thì lúc đó thì cái người Phật tử đó đánh mẹ của ngài mất rồi. Thì nghe cái câu nói đó thì mình mất đó 4 năm rồi, không có ai biết, không có liên lạc, không tương tự, nên ngài không để. Bây giờ người đó nó bà cụ của ngài hả, đã mất rồi. Mà tối hôm đó ngày về ngày ngồi thiền không được, nghĩ tới mẹ của mình mất mà mình không có được về, không được gặp mặt hay vân vân, những cái tu tư nó sỏi sanh lên. Ngài phải xách cái giỏ đi qua bên cái vị thiền sư khác, cách đó khoảng 4 cây số đường bộ. Ngài đi cho nó quay quả, chứ không phải ngày ngài không có phải là ngài đi xe không được, đi xe có thể có xe đường ngài đi, nhưng mà ngài đi bộ cho nó quay quả đó. Ngài cũng lắng đồng xuống, ngài suy nghĩ về mẹ của ngài mất rồi. Thì khi ngài tới nói chuyện với vị thiền sư đó đó, thì vị thiền sư đó là bạn cũ của ngài, cái khuyên giải bỏ đi, đời là vô thường, có sanh thì phải cái diệt, người có sanh thì phải có tử, pháp nào cũng vậy thôi. Ngồi bố giải thích như vậy, giải thích cho ngài. Nhưng mà khi mà ngài tới gần sáng, nói hai người nói chuyện từ tối, ngài tới đó cửa khuya, tới gần sáng ngài trở về chùa lại với ngài, cái cốc của ngài thì cơn buồn cái ngài vẫn trở lại. Mà đó là 4 năm thôi, 4 năm rồi vẫn còn nghe tới cái tin mà mẹ của mình mất, mình vẫn buồn như thường thế đó. Làm lúc đó nếu không kiềm chế được đó, mà nếu có từ đá đắc từ thiền nào, từ sơ nhị tam tứ thiền á, có thể nó hoại thiền cho quý Phật tử dễ dàng. Đề Bà Đạt Đa là một người luôn luôn có tâm hãm hại Đức Phật trong vô lượng kiếp, và tới kiếp chót này vẫn đeo theo để mà hãm hại Đức Phật. Đi vào con đường xuất gia với Đức Phật, lập vị tỳ khu đệ tử Đức Phật. Tuy nhiên Đề Bà Đạt Đa còn lại mang cái tư tưởng là gì? Học một cái hành được đắc ngũ thiền, đắc được ngũ thiền, đắc được hữu thiền, mà được ngũ thông. Thì Bà Đa có thể hiện bài thần thông và cảm dỗ được A Sợ Thế. Tuy nhiên, khi mà nổi lên cái tâm sân với Đức Phật, ganh tị Đức Phật, ganh tị với chúng ta á, hoại thiền được, hoại thiền được. Cái đó nó mới tự thấy rõ như vậy đó. Đây là điều mà sư muốn nhắc nhở tự nghe rõ là khi ta muốn tu và thiền trí, mà chúng ta được duyên, được nghe, được học của thiền trí đó, chúng ta cố gắng đừng để khởi lên một cái tâm sân hay là u phiền, phiền não gì cả. Cũng như vậy, cái thứ hai nữa, cái tâm tham, ta nói tới tâm sân, cái tâm tham là chúng ta có bị kìm u phiền của ta được tu. Nhưng chúng ta thấy cái đại đức Xá Lợi Phất được bao nhiêu người ta thương, được bao nhiêu người ta thương tưởng, thì Đại Bà Đạt Đa muốn được mọi người thương đại đức Xá Lợi Phất cũng như thương Đại Bà Đạt Đa, nổi lên trong cái trạng thái muốn được ta thương, đi đến với từng người Phật tử để mong cầu Phật tử thương cho chính mình như là thương Đại Đức Xá Lợi Phất vậy đó, thì thật sự là không có ai đáp ứng gì đó. Cái tâm phiền não khởi sanh lên, không có được tội nghiệp, cũng là khổ tâm như vậy đó. Một vị sư dính mắt với một bộ y, muốn có bộ y đẹp đó cho mình được mặc cho nó thích hợp, nhưng mà không được, người Phật tử cho, tâm vui phiền cũng khổ tâm, không thể làm tu tập được. Cứ tự mình nhớ như vậy đó. Còn như chúng ta, khi chúng ta ngồi mà nơi cái tu tập của Phật tử đó, cái tự tu tập ở tại nhà, thì Phật tử phải cố lắm, xa lắm những cái gì mà mình ưa thích, và ngồi cái nơi đó phải tập trung và yên tĩnh. Nếu chúng ta ngồi tại thiền đó mà chúng ta còn có những cái gì mà yêu thích tại đó mà nó có một cái tiếng động gì đó, cứ tự phải để tới là mở mắt nhìn nè, sập bể cái chén, sập bể cái ly, ngã cái đèn, tự vẫn còn bị cái đó nè. Chính cái đó người ta cẩn thận sự ưu phiền đó dẫn đeo đuổi tự dính mắt của tự trong từng phút giây mà của tự đã đặt nó cho mình có điều kiện để mình nghĩ tới nó. Thì quý tử phải cẩn thận, phải quy định hết, phải giải quyết chắc chắn 100% để chúng ta có thể ngồi yên tĩnh. Do đó, bước đầu mà người tu tập về thiền ấy, thường được khuyến khích nên vào thiền đường. Nên thiền đường này mà nó có cái gì để mình dính mắt hết á. Thiền đường đó là của chùa, của Tam Bảo, nó dễ dàng cho người ta nhìn tu tập. Còn ở nhà chúng ta nhìn cái này cũng ưa, cái kia người ta cũng thích. Những cái lúc mà ta nhắm mắt, ta chưa yên tâm thì chúng ta sợ có chuyện gì xảy ra, như những cư thích của mình xung quanh nên ta đang hành thiền. Đó là cái điều cần thiết cứ tự phải giải quyết trước những cái gì mà trời đất, sách vở và kiến thức, kho tàng pháp bảo là quý đối với các vị thiền sinh, hay là đối với các vị thiền sư, hay đối với các vị Phật tử đang tu học, lúc nào cũng có cái sách tinh sách lắm. Sư có một ngoại lệ, sư cũng mê sách lắm, tập đàn kinh nghiệm bao nhiêu sư cũng vẫn còn ngồi đọc mãi. Chứ Phật tử sẽ lấy chính cái những đó làm cho mình ưu tư. Kèm theo nữa, khi Phật tử ngồi thiền mà Phật tử có những gì khởi lên thắc mắc mà Phật tử không có thiền sư ngồi bên đó giải đáp, Phật tử nghĩ tới cái gì? Sách. Sách là người thầy của Phật tử, người bạn của Phật tử. Phật tử xả thiền ra, lấy một sách đó ngồi đọc lại, nghiên cứu lại. Chính cái đó là một chướng ngại chặn đứng Phật tử con đường tu tập. Quý tử phải tìm lấy trên một sự kinh nghiệm bên trên sự tu tập bằng thực hành, chứ không phải trở lại những kiến thức qua những sách vở mà chúng ta dễ dàng dính mắt và nó lôi cuốn ta ra làm cách dễ dàng mà chúng ta không hay biết. Cái đó là như vậy đó. Nên khi ta ngồi thiền là chúng ta cũng không nên ngồi ở nơi trong cái thư phòng của quý tử, cho nên chọn nơi đọc sách của quý tử, tìm cái chỗ nào mà chúng ta thích hợp. Nếu ta thực tiện thì ta tại nhà. Sách vở cũng là một hiệu bàn tốt, tuy nhiên sách vở cũng là lôi kéo chúng ta là một chướng ngại, chúng ta tập trung trong muốn tập tu thiền. Sách vở hay kiến thức từ nơi đó làm chúng ta lôi kéo, ta đọc được một đoạn ta thích, ta hiểu được rồi đó, nó kéo thêm một đoạn khác minh mang cái lôi ta tiếp tục đi nữa, và lúc đó chúng ta quên hẳn cái thời gian chúng ta trở lại ngồi thiền. Thời gian ngồi thiền là thời gian phải ấn định, thời gian ngồi thiền là thời gian phải tập cho thói quen. Do đó thời gian ngồi thiền đó là nơi chỗ thiền chúng ta, là cái nơi mà chúng ta phải tập cho chúng ta cố định từng phòng và bị giao cảm nữa. Do đó thời gian quả là một quyết định, mà khi chúng ta không có làm theo cái thói quen đâu, ví dụ như quý tử không có quen rồi, buổi sáng quý tử đã xác đắp được thời gian buổi chiều tối quý tử ngồi 7 giờ hay 8 giờ hay ngồi trước khi đi ngủ, hay là sáng quý tử thức dậy quý tử ngồi thiền trước khi quý tử đi làm, đó là những thời gian quý tử đã quen, thì tới ngày tới giờ đó, thời điểm đó đó quý tử phải ngồi lên làm. Nhưng mà tới lúc mà cái tôi đọc cuốn sách là nó mê sai tất cả đó, nó kéo qua được cái đó, thì hôm nay qua được đó, ngày mai qua cho nó không trở lại trở thành một ý muốn nữa. Cái sự chú tâm là bắt đầu bằng việc là nó làm cái này, nó đem ra ngoài chúng ta rồi. Cái năng lực mà chúng ta định đó nó không còn trở lại chúng ta nữa, vì chúng ta đã bị kéo ra ngày hôm qua, chúng ta đọc nhiều hơn và thời gian ngồi chúng ta bị vi phạm, chúng ta phải cẩn cẩn thận như vậy đó. Do đó là ở trên cái thiền đường á, cái thời gian đó nó rất là vi cũ, rất là vi cũ, đúng giờ là đánh kẹt, đúng giờ là ngồi dậy, đúng giờ mới lên thiền đường, chứ không có vẻ ngoài. Vẻ ngoài là có vấn đề chứng trong đường tu tập chính mình thôi, chứ không phải là do họ khó khăn. Họ tập cho chúng ta có sự vi cũ đó để chúng ta có cái sự cố định, mà cứ tự phải đi vào cái đó. Bất cứ ở nơi thiền đường, ở nơi trong phòng của các vị thiền sinh hay hành giả không có sách vở, họ học bảo biết như vậy, họ không có muốn để trong phòng đó những cái bàn cái ghế đó để chúng ta ngồi xuống và đọc những quyển gì trong phòng đó nữa. Khi rồi chư toa có thiền viện Ma Si, ngài cho chư la có đưa sư một quyển sách, ngài muốn nhắn ngủ sư lại về đây dịch ra và đem lại cho ngài để ngài phổ biến cho các số tăng ni si Việt Nam không có duyên được đọc qua bằng tiếng Anh. Ngài đưa cho sư và ngài ăn cằn nhắc nhở không có đọc, cầm lên về cắt bỏ vô trong cái gương liền, trong có đọc. Thì nói sư liên tục như vậy, nhà sư dần dần quyển sách nó dày vậy nè, thì nó dài đúng và không có đọc về cái tắt cái đèn, mở cái ngó không phải hết, mở đèn lên đọc luôn cả buổi sáng. Tôi thấy không? Do đó tôi thấy mẹ sách đọc như vậy đó, kêu không đọc nhưng mà về cũng mệt và không đọc, đọc không hứa không đọc ở tại đây phòng của ngài cho tôi làm. Tại vì nếu mà nhận được đọc á, thì ngài lấy lại không cho, đỡ về về không có cho đem điện về đây về đây. Nhưng mà sư, tại vì sư biết cái quyển sách này nó quý lắm và nó có giá trị lắm, cần thiết lắm, mà sư cũng giờ phải mở mặt tụ đây mà đọc đó. Nên trên kinh nghiệm của sư sẽ nói là tương tự trọng vậy đó. Hôm nay chúng ta có một số bài kinh sách mà sư nhờ cô Yến tên ra cho phép tử, nó có hai thể loại là tiếng Anh và tiếng Việt. Quý tử quan hệ đọc đó là những phương pháp tu thiền và của ngài Cha Thế La, ngài viết ra mà sư đã biểu phổ biến dịch ra tiếng Việt cho quý tử nghe đọc coi đó. Thì những cái đó quý tử thấy đó, nó là một cái dinh mắt của tử đó. Quý tử đọc vô tử thấy thích rồi đó, bắt đầu nó coi tiếp coi tiếp. Còn cái người mà coi tiếp nó ủa sư tập thứ ba mà xong cái thấy tập thứ tư xem, cái bài thứ tư thứ tư xem, cái sư bắt đầu thứ tư bắt đầu ủa cái bài thứ năm đâu rồi sư chưa đưa. Nó làm cho con người mình lôi kéo theo như một cái thuốc phiện mà mình cứ tự thích rồi đó. Người tự không chỉ lấy đó ngồi xuống hành để mà giải quyết liền, nhưng mà lại tiếp tục tập tiếp theo cho hết cuốn sách nó luôn, là cái đó chướng ngại trong đường tu thiền của quý tự làm như vậy đó. Kinh nghiệm của sư cũng nói quý tự làm như vậy. Còn cái cuối cùng là khi tức là cái hồi mà thiền á, kết quả thù thắng nhất là tự cái gì, hiện bài A Phi Nha là thắng thông, thành thông hay là thắng trí. Mà khi mà nó thắng trí nó đến nó tự nó mê sai thức khô đó, cái tự được thành túc thông, kiên nhẫn thông, tha tâm thông hay là túc mạng thông, cái tự không còn biết là con đường cái tự đang đi là nhằm được mục đích gì. Ý của sư cũng nói ta tu thiền để chúng ta có thắng trí, để chúng ta thấy được rõ con đường mà chúng ta cần phải đi tiếp nữa là gì, đạo quả bị giải thoát niết bàn. Nhưng mà với những thiền sinh họ quan hệ với thánh trí mà họ có, thành thông họ có đó, họ mê trong đó và họ hưởng lấy cái đó, họ quả lạc hướng đi hay là mất cái chủ đích của họ, là mục tiêu của họ là gì, đạo quả chưa thành và phải tiếp tục đi nữa. Chính cái đó là trở ngại lớn của đường tu tập. Nhà những cái đó không ai cản ngăn được, nó còn hơn cả sách vở và kiến thức như là sư vừa nói. Cái đó nó lôi cuốn con người đó. Bây giờ nếu quý tử ngồi đây ha, mà quý tử đắc được thành thông rồi, thành túc thông rồi, thôi khỏi cần nghe nó đi mất kiểu này vậy. Mày tự thấy không? Quý tử thấy đi dễ dàng đó. Còn cái thứ hai nữa đó, mà quý tử mà có thiên nhãn thông á, bây giờ quý tử không cần nhìn đó, không cần nhìn đó, bắt đầu nhìn cái thiên nhãn thông của mình ở đó. Còn cái thứ ba nữa là tha tâm thông. Cái tha tâm thông đó, mà quý tử biết tâm của người khác đó, quý tử thôi không cần ngồi nữa, ngồi xuống coi cái tâm này tập cái kia cầm cái tâm này nó vui sai cái đó. Kỳ rồi sư có hướng dẫn cho hai người Mỹ à, một người Mỹ đúng hoàn toàn một người Mỹ gốc Việt, nhưng mà họ sinh tại nơi nước Mỹ, họ muốn nhờ sư chỉ dẫn cho họ ngồi thiền Vipassana sư mới cắt nghĩa sơ cho họ nghe. Họ chỉ cắt nghĩa sơ họ nghe. Nghe xong Vipassana, họ hiểu biết cách thân ngồi thiền rồi. Tại vì họ đi tìm hiểu nhiều người thiền sư dạy họ rồi mà họ không có được thỏa mãn, nhiều câu hỏi thắc mắc lắm. Mà hôm nay họ được nghe thì sẽ tới cái chỗ mình thì dài đó, họ tới mà họ muốn tìm. Thì họ xin sư chắc nghĩa xong cái thiền xong thì họ mới nói chứ bây giờ là họ muốn ngồi thiền mà sư coi cho họ biết. Thì sư nói ngồi xuống đi, và sư chỉ cho họ ngồi thiền trong 10 phút thôi, sư không có thì giờ tại không có đủ thời gian cả 10 phút thôi. Sau khi ngồi thiền 10 phút xong, sư nói rõ họ từng người từng người. Người con gái này như thế này, người con trai này như thế nào, sư nói rõ trong khi ngồi thiền tâm ông như thế này và tâm của cô như thế này, nó rõ từng hạt vậy đó. Cái vị đó mới ngạc nhiên. Thì kéo sau đó đó họ xin là 50 người đó, rồi là sau lưng chiến đó bắt đầu kéo đến 50 người Mỹ đó để xin được ngồi. Dạ, do đi bằng tài này nếu để mà tới mà xin học với thiền sư thì mới nói không được, set up schedule là năm sau sư sẽ xuống, sư sẽ chỉ bài gõ ràng dưới cái giờ, tại vì họ không muốn cho người Việt Nam vô. À, cái đó là họ đặc biệt cái đó, thì sư không chịu. Bà sư họ muốn của họ thôi, Mỹ không cho người Việt vô, bà sư phải nói hoàn toàn với họ chứ không có cho người ngoài vô. Thì sư nói ok, không sao hết, nhưng mà phải làm sao, nhưng mà năm nay đại sư có thì giờ là hết rồi. Thì Nguyên Tử thấy á, cái khi mà Nguyên Tử được mà cái trạng thái mà tha tâm thông, cái chắc Nguyên Tử mê lắm rồi đó. Sư nghe kiệm không? Ngồi mà nói đúng nhất cái tâm người ta, những tiếng tâm như thế này, lộ trình tâm họ đi thế này, tâm động tóc họ như thế này, tâm động lực họ đi thế này, chai quán á họ chết như tại đâu, chúng ta đã lâu quán á là tâm năng khẳng tâm cưng gốc không nào. Ồ, cứ tưởng nghe thì ghê lắm rồi đó. Cứ tưởng hiểu không nào, do đó đó, cứ tưởng không thể nào mà có thường nữa. Cái đó là cái thù thắng, mà cái đó là Asinya, là thắng trí tuệ nó tới mức cụ là xuyên suốt. Nhưng cái đó cũng phải dừng lại, thì chưa đến đạo quả. Ngày đó thì cũng phải tiếp tục đi nữa và không được dừng lại, mà du sai trên cái chiến thắng nhỏ nhoi của thiện thế này được. Cái đó là một chiến thắng nhỏ nhoi của thiện thế mà thôi. Nếu mà tự thấy rõ như vậy đó thì chúng ta còn phải đi tiếp tục. Mà chúng ta muốn đi tiếp tục được cái như vậy đó thì chúng ta phải làm sao? Vậy thì cứ tự phải thấy có những điều chúng ta cần phải biết tiếp, đó là gì? Gần gũi và thiện, thiện chí thức. Chúng ta hôm nay chúng ta đi vào cái tối và cái thần định cứ kỳ tuần trước là chúng ta phải gần gũi, phải tìm cách gần gũi và thiện chí thức. Nếu như mà chúng ta chưa được gần gũi và thiện chí thức đó, thì chúng ta đó là một cái trở ngại lớn, một cái trở ngại lớn trong cái sự tu tập của Phật tử. Cái ngày lớn cái Phật tử, cái Phật tử kiến thức này là họ bao gồm cả là thầy hay là bạn của ta, tự phải biết đó là bậc thiện thì kiến thức nha. Mà rồi cho sư ghi gọi tên này có được nghe thấy không ạ? Sư đứng đây sư thấy, sư đứng sư thấy mà. À, hả? Bác sĩ tỏ nè, thấy chưa? Chúng ta phải gần gũi bậc thiện, bậc gũi gần gũi bậc thiện trí thức. Cứ từ nghe kiệt mà cái bậc thiện trí thức này là thầy của ta, mà có thể là bạn của ta. Nhưng mà thật bậc thiện trí thức này, họ có những điều chúng ta cần phải biết là gì? Họ luôn luôn sống trong sự trí tuệ. Bậc trí thức á, họ luôn luôn sống trong trí tuệ. Là thứ nhất. Cái thứ hai, cái bậc trí thức á, là bậc trí thức á, họ luôn sống trong trí tuệ. Lời nói của họ là lời nói chánh ngữ, lời nói của nó là họ của nó là chánh ngữ. Họ luôn luôn họ sống trong cái lời nói chánh ngữ của họ. Họ luôn luôn lời nói họ chánh ngữ, không có nói sai lệch cái lời của họ. Như chánh pháp, chánh ngữ tức là lời nói họ phù hợp với chánh pháp, đó là thiện trí thức. Cái thứ ba, họ có tâm từ chỉ dạy ta, và họ biết lắng nghe những gì ta muốn nói. Họ có tâm từ để chỉ dạy ta, và họ có tâm lắng nghe những gì ta muốn nói. Cái đó là bậc thiện trí thức. Có những người họ tới mà dành họ nói hết rồi, cứ tự nghe không, dành họ nói mà học cho lắng nghe, thấy không? Cứ tự thấy cái người nào không? Hả? Thấy đâu? Trung ngôn là gì? Có những người dành nói không mà cũng cho ai nói hết. Tôi sẽ thấy trên đời có người lạ lùng hay không? Có không? Ai đi? Câu hỏi đó là tại trả lời tại nó đó rồi hả? Câu trả lời tại câu hỏi đó rồi đó. Muốn thành cái kẹp ha. Nên từ tâm tư quan hệ chỉ dạy người ta và phải biết lắng nghe và luôn luôn chỉ cho ta những cái sai lầm. Cái đây là quan trọng. Những cái gì mà chúng ta còn sai họ phải chỉ ra. Họ vẫn nghĩ chỉ cho ta những cái gì ta còn sai lầm, chưa đúng, chưa rõ, chưa chính xác, chưa hoàn mỹ, chưa hoàn hảo, cần bổ túc, hay là chúng ta còn khuyết điểm. Họ ôn tồn và giải thích cho ta những cái gì ta còn sai, sai sót, chứ họ không có bỏ qua. Có những người họ bỏ qua và họ không để tới và họ không có chỉ ta những sai sót đó, là những người đó đó họ còn muốn giấu giống nghề. Cứ tự nghe nào, cứ tự thấy cái người nào có tính giống nghề, cái đó người nào không tốt. Cứ tự nghe kiểu ha. Chỉ với bàn tay còn nắm lại mà không có xòe, không có xòe ra. Dạ, thủ một tay đó thôi. Có ai có trường hợp mình dạy giống đàn không? Có ai? Có Trung Quốc mà ai? Ai có ai giống đàn chỉ sư biết còn ai? Có nhiều người lắm ở bên đường. Thế là cái kiểu đó. À, gần của bậc thiện chỉ thức là phải ăn cần giải chỉ bảo mà phải biết lắng nghe những cái gì chúng ta muốn trình bày mà chỉ chúng ta một cách thiệt tình thật tâm, không có trạng thái che giấu những cái sai lầm chúng ta. Cái đó là những bậc thiện chí thức. Quý tử nghe kịp ra những cái đó, quý tử phải đi tìm gặp người đó, quý tử đi tìm gặp được những người đó đó thì quý tử sẽ được những cái điều mà lợi ích bất thù thắng, mà cái thời gian mà quý tử tu á nó rút ngắn lại hơn là thời gian tự phải tự đi tìm tự tu con đường tu của mình. Quý tử nghe kịp không? Gặp một vị thầy hay một bậc thiện chí thức này, quý tử có thể tu trong thời gian một ngày thời gian rất ngắn, có thể một tuần lễ hay là hai tuần lễ, quý tử thấy gặt hái được kết quả liền. Còn không đó, quý tử có khi cả năm chúng ta chưa có một cơ hội để tìm ra kết quả lợi ích cho chính mình trong thời gian tu. Cũng như kỳ rồi á, là sẽ xuống cái chỗ mà quý tử đang tu đó, họ chấp nhận có một tuần lễ à, họ thay đổi hoàn toàn, họ thấy là nó thích hợp, do đó họ muốn tiếp tục làm nữa. Như tự nhiên kiệt thân để muốn tự thân bắt đầu tạo duyên thêm nữa, mình không nên bỏ qua cái cơ hội tốt của ta. Mới tự nhiên kiệt thân, do đó cái từ tu của ta là phải nuôi gieo hạt giống lên, là cho thằng bón tưới nước nữa. Mới tự nhiên kiệt thân, do đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xưng, phải đi sinh cho để được có đề mục. Nếu như chúng ta không có biết á, chúng ta đi xin cho có được đề mục, chứ không phải ta tự lựa chọn được. Cái tự nhiên cẩn thận nha. Hồi xưa tất cả các chư tỳ khô sau khi xuất gia với Đức Phật xong đó, thì phải tới đảnh lễ Đức Phật và xin thỉnh cầu thỉnh ý Đức Phật á được đọc nhận một đề mục. Mà ngài nói đề mục nào thì người đó là chính xác. Cái tự quả quyết là Đức Phật là thành thắng rồi. Thì cho đề mục là chính xác. Mà ngày hôm nay quý tử phải xin những người là có được đề mục cho mình đó, là những người là nhập đẳng bậc thánh là một, thì chúng ta biết là tam quả, dị quả, sơ quả, hay là những người phải thông suốt tâm tạng. Thứ ba là những người phải hiểu biết dị tạng, nhất tạng, hay là những người phải thông thạo pháp giáo điển của Đức Phật, thì người đó họ mới cho mình một cái cơ hội đạt được đề mục rất là chính xác. Mà khi mà họ cho mình cái đề mục đó, họ bảo vệ cái đề mục đó cho mình á, giống như là họ đứng lo cho quý tử một cái luồng ác, mà họ bảo vệ cái luồng ác quý tử ngày càng trừ luôn vậy đó. Cái đó quý tử phải thấy rõ cái giá trị của một bậc quỳ ra cho cái đề mục, mà quý tử phải tìm, hãy đi tìm cho được cái người mà có khả năng như vậy đó, thì họ mới cho quý tử đề mục thích hợp. Chứ không thì quý tử không có thể nào mà chọn tự quyết định một đề mục gì đó, tốn hao thời gian thôi chứ không phải gì chẳng ngại. Quý tử nghe kịp ha. Với những người có tâm tâm sân, với những người có tâm tâm sân á, thì họ không thể nào mà họ ngồi thiền quán tưởng để tự thi được hết á. Do đó xưa kia đó họ không có thể được ngồi tới những tự thi để mà họ nghĩ trang, để họ quán tưởng cái tâm tâm họ đang trong tâm sân. Nhưng mà cái người mà tâm ái dục á thì họ cứ thể là ngồi mà quán tưởng cái tâm từ để họ được á, họ đeo níu trong đó sinh khởi tham ái, tham ái lên nhiều hơn nữa. Những cái đó đó họ phải biết, họ phải biết. Nhưng mà khổ á, có khi mình không biết chính mình là ai nữa. Quý tử nghe kiểu không? Có khi quý tử không biết tánh của mình là tánh gì nữa. Do đó có những sáu loại tánh mà chúng ta được nghe qua trước đây sẽ có hướng dẫn quý tử cũng làm rồi đó. Thì quý tử sẽ thấy mà khi người ta ngồi coi á, cái tánh mình không biết mình tánh là tánh gì. Giờ hôm nay quý tử biết tánh của mình chưa? Không quý tử biết không? Không biết là câu trả lời ngay chỗ đó. Quý tử không biết mình là tánh nào đó đó. Do đó nó một trở ngại với đề đề. Đề một có thiền, thiền chỉ. Quý tử nghe kịp không? Có hai đề một gọi là đề một phổ thông. Nó phổ cập luôn cả những loại tánh tình. Mà quý tử được biết đó là đề một thứ nhất á, là đề một về tâm từ. Đó là một điều mà rất là phổ thông. Cái thứ hai, đề một về sự chết. Đề một về sự chết rất là phổ thông. Thứ nhất thì tâm từ để diệt tâm sân, tâm chết để về đề mục chết đó, để diệt tâm tham ái. Đó là hai cái đề mục này được gọi là hôm nay là phổ thông nhất trong các cả các hành giả tu tập về gì. Thứ nhất thì tâm sân, quý tử biết chúng ta ngồi thiền một thời gian đó, là chúng ta khó khỏi là cái sân đời thế nhất của não làm chúng ta khỏi là tâm sân quán hạn hay là bực bội muốn xả thiền hay là bực tức không muốn ngồi thiền nữa. Và khi chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta có thường hay có cái tâm tham muốn mà chúng ta thiền. Cái tâm lý đó đó, ta ngồi thiền á, ta có cái tâm tham muốn mà chúng ta thiền, muốn mau để thành đạt được thiền. Và không có việc bỏ qua cái thiền. Chính cái đó nó trở ngại cái đường tu tập của mình. Mà hai cái đề đề một này á, là đa phần có trong tất cả các hành giả, không riêng một cá nhân nào cả. Cái tự nghe kịp á. Do đó hai đề một này phải phổ biến. Còn phổ biến đó, phổ cập và thực hiện một cách dễ dàng như trước đây sư thường hay hướng dẫn quý tử này, trước khi ta ngồi thiền ta phải thọ tam quý và cũng nhớ lại hãy tâm từ và niệm sự chết tiến tu mà con đường đề mục ta chọn được. Cái đó là phổ thông, do đó quý tử phải biết cái điều đó. Thứ hai, cái thứ ba là phải nắm giữ, phải biết nắm giữ bốn cái đề mục của ta, bốn cái đề mục của thiền chỉ. Phải biết nắm giữ bốn cái đề mục về thiền chỉ mà chúng ta thường được nghe qua. 36 đề mục về sắc giới và 4 đề mục về vô sắc giới. Chúng ta cần phải biết rõ như thế thì chúng ta mới tiến tu được. Nếu không thì chúng ta tâm ta dao động. Phải biết nắm giữ bốn cái đề mục về thiền chỉ, 36 đề mục về sắc giới và 4 đề mục về vô sắc giới. 40 đề mục về thiền chỉ, phải biết nắm vững 40 đề mục về thiền chỉ, 36 đề mục về sắc giới và 4 đề mục về vô sắc giới. Chúng ta phải nắm vững cái đó. Thì khi mà chúng ta nắm vững được 4 đề mục này á, với một người hành giả đang tiến tu, cứ tự bắt đầu cứ tự không còn dao động. Cái thứ hai nữa, một là không dao động. Để xin giải thích tôi không dao động thì sao? Quý tử ngồi trong cái trạng thái không thấy được vô, không thấy được vô như cái đề mục mình đã chọn đó, hay là được thầy cho mình đó, mình không có niềm tin đó, thì bắt đầu mình không thấy được vô được nhẹ nhàng á, tâm mình bắt đầu dao động, mình muốn khởi lên cái gì? Đi tìm thử cái đề mục khác nữa. Giống như quý tử đi vô mua một món hàng vậy đó, quý tử thấy món hàng này không vừa ý, quý tử bỏ quý lượng cái món hàng khác, rồi bỏ lượng cái món hàng khác, cho quý tử vừa ý rồi quý tử mua một món hàng thì được vừa ý sang mình. Thì như đó cái thiền chỉ này cũng vậy đó. Khi mà quý tử còn thiền á, với một trạng thái mà chúng ta không giải đáp được lý do, nhiều lý do đó, mà hôm nay quý tử không có thể còn có kinh nghiệm để mà giải đáp hết, vì thiền sư sẽ giải đáp được hết tất cả những lý do của phật tử. Dù rằng là quý tử đã được thì tiền sư cho tiền đề một vào đó, họ giải đáp được rõ ràng những cái trở ngại khó của phật tử được như thường à. Nhưng mà quý tử không có đến hội hay là quý tử không được gặp mặt thiền chi thức giải đáp cho quý tử những cái gì mà chúng ta đang bị dao động, quý tử lại bắt đầu trả ra lại tìm một đề mục khác thử lé đi tìm, hay là tâm thầm đi tìm, hay là muốn gọi là tự mình làm ra thử coi sao. Thì chính cho đó quý tử sẽ bị trở ngại khi quý tử không nắm vững được bốn cái đề mục này phù hợp với tánh của mỗi thành giả. Thì đó là điều thiền quyết. Khi mà quý tử vô ngồi thiền đó, các vị thiền sư cho quý tử có những cái đề mục rõ ràng với từng loại tánh, họ chưa đưa cho người tu tập cái tấm bản. Nếu như bạn tấn này thì bạn phải đi được một này, nếu bạn đi tấn này thì đi được một này, bạn tấn này thì đi được một này, họ nó bỏ cho người tử gì đó, chứ không thể cho tự lựa chọn qua lựa chọn lại và chở cho họ một tự tự đi tìm một đề mục khác nữa. Cái đó trở ngại chúng tự tu, chứ không phải là họ cấm ngăn người tử gì cả, mất thời gian mà có khi trở ngại con đường tu với tự thôi. Quý tử làm chúng tự phải đi một đường vòng, có khi một vòng đó rất là xa, muốn quay trở lại đó rất là khó để mà sửa lại cái gì chúng ta đã sai lầm. Do đó đó, quý tử phải hiểu cái này chắc chắn trước khi ta tiến tu tới một cách thích hợp. Thứ tư là chúng ta phải tránh xa cái trú xứ thích hợp của quân tử, tránh xa trú xứ thích hợp của quân tử không thích hợp, tránh xa trú xứ không thích hợp chứ không thích hợp với phật tử, tránh xa trú xứ không thích hợp với phật tử. Chùa là một cái nơi mà chúng ta từng nói nó là một cái nơi quân tử thấy thích hợp phải không? Hay chúng ta nói thiên đường là một cái nơi mà chúng ta gọi là nó là thích hợp cho các hành giả muốn tu tập để thiền. Tuy nhiên chùa nó cũng có những điều kiện để mà chúng ta tu được thiền, chứ không phải chúng ta nói nơi nào chúng ta tới chùa là ta tu được thiền đường, chúng ta tu được. Phải tránh xa những thứ xứ không thích hợp cho chính mình. Chẳng hạn nơi nào là chỗ mà chúng ta gần mà chúng ta không thích hợp, nơi ồn ào xe chạy qua là nhiều, nơi đó gần chợ búa, người đi tới lui nói chuyện nhiều, chúng ta không thích hợp được. Và nơi đó có những cái trạng thái dễ sinh ra những cái sự mà tranh chấp, gấu gó, càng kình cãi với nhau ở ngoài xã hội, chúng ta nhìn xuống, người ta thấy được đó, chúng ta không tu tập được. Những cái nơi đó không thích hợp. Nơi nào mà chúng ta gọi là dấn quá, cho nó không có người la giảng, khó cũng được sinh hoạt, vấn đề chúng ta tìm kiếm bản thân, cái đó cũng không thích hợp. Có những người mà họ thích tìm đến thanh vắng, quả thật như là họ muốn với cái tâm họ muốn được an tịnh, tuy nhiên cái sự thanh vắng nó cũng phải là thích hợp, chứ phải là không phải không thích hợp. Quý tử không thể nào đi tới những nơi mà thanh vắng tuyệt đối mà không có một bước chân người, hay là không có một dấu vết người đã từng tới đến đây á, thì đó là một trở ngại quý tử vô cùng với cái trạng thái quý tử muốn tu thiền thì chỉ quý tử nhớ thì sự nhắc nơi đó đó, cái chỗ trú xứ thích hợp mà không thích hợp này, các vị mà cho cái tự đề một á, hay là bậc thiền trí thức này sẽ nói cho phật tử thấy rõ trong từng kỳ, phải nói cái trường hợp này không nên đi, trường hợp cá nhân của cô hay là cá nhân của anh không thích hợp cái này, không tới chỗ này, họ báo trước hết, họ báo họ trước hết, họ nói cho mình biết trước hết. Nhưng mà mình có những cái người họ muốn khám phá, hay là muốn tìm những cảm giác mạnh, có những người hành giả họ muốn tìm những cảm giác mạnh nữa, họ các vị thiền sư họ đều biết hết. Họ biết những người họ muốn tìm những cảm xúc mạnh để coi thử coi cái sự gan dạ của mình hay không, hay là cái sự mà gọi là đối phó những tình cảnh của mình có hay không, hay nói nữa là gì, tu mà không có khảo đạo, không có chứng ngại là tu nó không có thực sự là tu tốt, phải có những khảo đạo, những chứng ngại mà tu nó mới mạnh, họ có nhiều phước báo hay có nhiều kết quả hơn. Chính cái đó, những cái người đó họ đi tìm những xuất xứ thích hợp và cuối cùng họ gặp rất nhiều khó khăn thời xưa cũng như thời nay, và chính do đó có khi họ bị mạng dòng cái tự nghe kiệm mà. Do đó chú xứ không thích hợp là một điều cũng quan trọng cho người tu của quý tử. Quý tử phải cẩn thận khi chúng ta muốn tìm chú xứ thích hợp, phải đến hỏi bậc thiền chi thức, và đến hỏi những người cho cái đề một cho một tự có một chú xứ thích hợp cái tự nghe kiệm không? Không phải quý tử muốn chọn cái nào cũng không được. Và thứ năm là chúng phải tự phải đi đến dứt khoát, phải đi đến ngay cái chú xứ thích hợp mình mà tu, mà không có nên lựa chọn nữa. Khi người ta đã chỉ cho quý tử rồi, phải đi đến cái chú xứ thích hợp mà tu. Quý tử không thể nói là cái này tôi không quen, cái chỗ này tôi không có người biết cái tôi, hay là không có chỗ này là thích hợp của tôi, cái này ớn quá, ghê quá, sợ quá. Không, khi người ta đã nói tới chú xứ đó là thích hợp, chúng ta phải trở lại. Trong một cái tích chuyện trong kinh Pháp Cú chúng ta được nghe có một cái bà thí chủ phóng ra bà dỗi, sau thời gian mà tu với các vị quý sư dạy cho bà trong mùa ăn cư kiết hạ xong đó, thì bà đắc được a la hàm quả. Mà trước khi mà bà đắc được a la hàm quả đó là bà cúng dường cho 500 vị tỳ khưu này ở trong nhà của bà tha, mỗi ngày được nghe chư tăng các nghĩa giảng dạy gì đó, mà mà gần 2 tuần sau, tức là còn 2 tuần nữa là tháng ngoãn cư của chúng ta đó, thì bàn đất A-la-hàm. Và đất A-la-hàm nhìn trở lại các cả vị sư này không có vị nào đắc đạo quả hết á, thì bạn mới ủa có tiếp, và dùng cái tha tâm thông mà bạn mới có tiếp xuống có tâm của các vị sư của mình có ra sao, mà còn là sư phụ mình không á, thì các vị sư này bị trở ngại để dập thịt. Tại vì mỗi buổi sáng á mà ta ra, vị sư này đòi ăn cái này đòi ăn cái kia, mà cũng được theo ý, và chính cái đó nó không thích nghi, không thích nghi cho cái đường tu. Thì sáng hôm sau mà ta nhìn quan sát thấy rõ tâm của các quý sư của mình rồi đó, thì sáng hôm sau còn 2 tuần lễ mà ta ra nó thưa những quý sư này: thưa chư tăng, con rất quan hỷ cúng dường như chư đại đức tăng trong suốt mùa 3 mùa cư này, nhưng mà con xét thấy còn 2 tuần lễ nữa là mãn mùa cư thôi, thì cho xin được tự do cúng dường đi, mà quý sư được cái cầu nữa. Chúng ta cũng khéo như vậy đó, các quý sư đồng ý. Mấy quý sư nhìn qua nhìn lại, ồ còn 2 tuần nữa thì thôi, đâu còn gì đâu mà lớn lao lắm, thôi cho bà muốn làm sao làm, thì mình cũng chuẩn bị đi về gặp lại Đức Phật. Thì về để gặp Đức Phật để hỏi là đề mục của mình. Các quý sư đang chuẩn bị cái tâm để đi tìm hỏi là Đức Phật đó, đề mục tu của mình đó. Thì bà ta sửa đoạn liền: tới cuối ngày ca hạ, ngày mùa cư đó, 500 vị thì đắc đạo quả hả? Phải nhìn trở lại, phải nhìn lại coi cái bà thí chủ này sao. Thì ra bà đã đắc đạo quả A-la-hàm Bắc Lai rồi. Thì mới quan hỷ, à như vậy cũng nhờ cái bà thí chủ này mà mình hôm nay mình được đổi quà, chứ không bị kẹt trong đó. Cái đó là quan trọng đó. Thì khi nó đem cái tin này, 500 vị tỳ khưu này trở về với Đức Phật, kể lại cho Đức Phật nghe, Đức Phật nói quan hỷ: tha thú, thì có một vị tăng tỳ khưu mới được xuất gia, xin đi vào con đường pháp hành. Thì xin đi vào Đức Pháp hành đó, thì ngài cho đề mục. Sau đó thì ngài kêu: hãy tới cái nhà cái bà đó mà tu đi. Cái vị tỳ khưu nó mới lạ, sao Đức Phật không chỉ mình vô rừng, không chỉ mình vô núi, không chỉ mình vô hang động, mình kêu tới cái nhà cái bà thí chủ đó mình tu đi thì sẽ được kết quả. Thì bà thì cũng phải nghe, phải đi đến chút xứ Đức Phật này là phải đi đến chút xứ. Khi đến chút xứ đó thì bà ta ngồi xuống, bà ta nhìn lại đó, là biết cái vị này rồi. Ta bắt tha tâm thông mà nhìn giống biết rồi, bắt đầu là chuẩn bị lo cho ăn uống đầy đủ đó. Thì khi mà cho ăn uống đầy đủ thì vị sư này tu á cũng bắt đầu lo, tại vì nghe 500 vị thì khu kia nói đó, hãy cẩn thận, bà thí chủ này tất tha tâm thông, tâm của mình nghĩ cái gì là bà biết hết á. Tại vì mình làm hàm mà mình không đóng nhắm đâu, cũng kịch chứ không có thánh đâu. Cái đó bắt đầu định sáng ngày mai sắp cái giỏ đi về, đơn vô nói với bà: không được, tâm của tôi không có yên. Thôi bà cũng nhiều tốt quá, nhưng mà tâm tôi không yên, thôi tôi xin phép tôi về lại thưa Đức Thế Tôn. Bà mới nói: chứ không, xin ngài ở lại, tôi sẽ lo cơm nước cho ngài, ngài đừng đi, ngài sẽ được ở lại đi, được ăn vui. Sao không được đâu, bà còn nói ngài đừng sợ gì mấy nữa. Bà cứ giữ lại chừng nào ngài đừng sợ đó. Xong từ đó tôi phải đi về, tôi phải về gặp Đức Thế Tôn. Chỉ đi về gặp Đức Thế Tôn, ngài quả trách, ngài nói: thế tại sao Như Lai đã nói thì người phải tới đó, nơi đó là quả đó, là quả cái đó đó. Thì bắt đầu hung lên: Thế Tôn, tâm của con cái gì bà đã phải biết hết, thì người mà biết tâm mình bao nhiêu mình phải lo giữ cái tâm mình nó cũng tốt hơn đó, chứ đâu gì cho nó. Cái người nào biết tâm mình càng lo giữ chứ còn hơn là mình không tốt. Đức Phật ngài giải thích xong hết, những người cha mình đuổi về đứa con vậy đó, xong xuôi cái bắt đầu nghe, bắt đầu chịu, bắt đầu xách cái giỏ trở lại, xách cái giỏ trở lại ngồi trong cái đó bắt đầu hồi hộp lắm, phải theo dõi cái tâm mãi. Thì khi cái đêm đó nó bắt đầu hả, bắt đầu sợ quá, đeo thêm nó tất quả, thì bắt đầu ông này nhìn cái tâm bà này cái sao đang xem mình không, đang có thể nói mình không, nhìn qua thì cái tâm này đang xem của mình. Hai đứa bà này ở trong phòng không có tâm quan theo ông sư mình, có tâm tới đâu kiểu ông này thì đau quả rồi, mà không có tâm theo là cái bà này nó để đâu. Thì hai người đang nhìn nhau, thì nhìn nhau thấy hai cái tâm gặp nhau liền à, vậy không? Thì lúc đó thì bà ta thấy ông này đang nhìn tới mình cái tâm, thì bà ông này mới nhìn lên cổ sống bà này để tâm mình dữ vậy. Thì bà ông này mới ngồi lại đó, thì phát hiện là bà này 89 kiếp quá khứ là người vợ giúp mình, 89 kiếp quá khứ là người vợ giúp mình, giết mình hoài. Ồ cái này là không tốt, cái bài này ác quá. Cái bài này nó đã không, đọc đọc cái sinh nhật đọc tiếp. Là đọc cái 90, chứ không có 89 nè. Cái 90 thì bà vợ mình cứu mình trong cơn sắp sự nhớ. Mình gì được mà nó cứu mình, nó có cứu mình. Nó có cứu mình, nó cũng còn. Rồi hơn là 89 kia, nó biết gì cũng không à. Bây giờ, thì lúc đó nó buông, buông xả cái tiền não xuống. Nhờ như mà này đọc được, nhờ này mà đọc được chứ. Ngày mình ngừng tắt chứ, ngày ngày hẳn tu rồi. Nhưng mà mai cái cuốn 90 là cái cuốn của ngày. Rồi đó, cuốn vớt lại. Thành ra đó đó, những cái đó nó làm cho ta mới buông bỏ những cái phiền não ta lại. Rồi ta mới vào dòng thánh giấc luôn. Và nghĩ sáng hôm sau gặp nhau đó, hai bên cầm cái giỏ đi về thì không nói mà. Mấy chục kiếp mình chồng vợ mà, 90 kiếp rồi, trong quá khứ đó. Thành ra bây giờ sáng không cầm cái giỏ đi về chồng Đức Thế Tôn. Thì khi mà trở về Đức Tôn thì là sao? Không còn nói gì Đức Thế Tôn, đau quá rồi. Nhưng mà không có nghe là Đức Phật á thì không có đâu hả. Nên cái một tử phải nhớ, khi nào mà cái vị nào câu thì đêm một có dẫn tôi đi tới đâu, phải đi tới đó đi. đừng có sai chặt cái đó nữa. Tôi tưởng thấy thế rõ, người ta kêu mình vô cái chỗ toilet ngồi đi, tại vì mình đã được bán, mình ngồi cái chỗ gì, tại vì mình tham ái nhiều, chỗ đó nó mình thấy cái đồ, cái nó bán tượng cái kẹp đó, do đó đi đến chỗ xứ, thích hợp là như vậy đó, quan trọng lắm, chứ không phải, mình không có thể mình lựa cái gì thích hợp của mình, mà có thể là mình lựa cái trạng thái mà không thích hợp của mình, mà nó có lựa được, mình không biết, chính các vị nào biết, các vị này biết, họ sắp đặt cho mình được. Quyết định nghe kịp không? Ví dụ như là cuối năm nay nè, sư sắp sửa đi Thái Lan với tiết tiệm nữa nè, tôi phải sắp đặt cái chỗ nào mà Thái Lan, chỗ nào mà tỉnh Hồ Thiền nè, và tôi biết tiệm chỗ nào mà tôi sẽ tu nè. Đó bắt đầu phải lo cái chuyện chương trình sắp tới nữa rồi đó. Quyết định mới hiểu không? Mình biết tiết tiệm cái chút xíu đi chứ. Quyết định hiểu không? Không ai nói chân. Rồi, cái thứ năm sau cái thứ sáu là dứt khoát, mình phải dứt khoát tự giải quyết mọi chướng ngại, dứt khoát tự giải quyết mọi chướng ngại, không có chần chừ mà cũng không có nuôi dưỡng nó lâu dài. Dứt khoát cũng được, dứt khoát. Cứ tưởng cái kẹp à, dứt khoát tự giải quyết mọi chướng ngại, không có chần chừ mà không nuôi dưỡng nó, mình dứt khoát đi. Ví dụ như cái tự bị vướng mắc vấn đề mà gia đình là một sợi dây ràng buộc, một sợi dây ràng buộc. Ngay khi cái tự bị khỏi lên, cái con đang ngồi thiền đó, cái tự bị dính vô gia đình, cái tự nó cột lại giống như là tơ nhện, mình giữ không nhận là trong cái ngàn tơ đó, thì phải đi tới họ hoặc thiền chí thức và họ đều một nguyên người giao cho đều một và họ thiền chí thức, họ sẽ giải đáp cái tự liền. Còn không á, cứ tự nuôi dưỡng trong đó, cứ tự nuôi dưỡng trong đó, mà cái phiền não chướng ngại đó đó, chính cái đó nó gặm nhau, nó gặm đến tâm tư của tự trong đường tu, tự không có trở ngại. Giống như người bị bệnh mà không được bỏ lộ ra sự thật thì căn bệnh của mình cho người bác sĩ không giải quyết được căn bệnh mình cách dứt khoát, mà mình phải dứt khoát, phải nói bỏ cái chướng ngại của mình một cách trong sạch, phải trung thực chứ không có giấu giếm che đậy cái chướng ngại của mình như thế nào, thì đó người ta mới giải đáp được. Mà có thể tôi che giấu cái chướng ngại của tôi được, nhưng mà khi tôi gặp bác sĩ trí thức này thì một ngày tôi che giấu không nổi đâu. Tự hiểu bệnh nhân có thể che giấu những căn bệnh mà cần có mà che giấu với một bác sĩ, nhưng mà chướng ngại của bệnh giả không che giấu được bác sĩ trí thức đâu, họ tìm ra hết. Viu tự hiểu vào chứ sao cũng vậy thôi, không thể chi đâu. Mà cái câu đầu tiên á là bậc thiện chí thức họ sẽ nhìn quý tử là gì, quý tử có quyết tâm tu hay không. Nếu quý tử có tâm quyết tu á, quý tử tại sao quý tử phải che giấu ấy đó. Do đó đó, cái chuyện chướng ngại này đâu có phải là chuyện xấu, nhưng mà cái chuyện xấu là quý tử không có thành tâm, quý tử muốn tu cho nên quý tử còn che giấu những cái gì quý tử không muốn cho ai biết. Mà cái đó là cái chướng ngại rồi, làm sao tự thành tựu, chứng được tu cũng tự thành tựu được. Quả thật như vậy. Do đó cái điểm này là cái điểm cần phải giải quyết trước. Nếu tự không giải quyết được mấy cái mọi chướng ngại này thì đường tu của tự đó đứng lại. Như tại bởi chính tự tin mình, không trách ai được. Cái tự nghe kiềm ha, hiểu không? Cái tự còn nhiều chứ ngại lắm đó. Chính cái đó đó bây giờ phải cản thành. Khi khi mà mình tu sống á, thì khi mà mình đã giải quyết được tất cả những cái gì mà chúng ta còn ràng buộc đó, được người bậc thiện trí thức và những người thầy cho chúng ta đề mục, chúng ta giải đáp cho mình rồi đó. Đó là một điều tự tin rất là xa. Theo các nhà chú giải đó, nếu mà tự được đủ những cái đó là có thể cầm trong tay từ 50-70% trên đường lộ tự đã tới nơi rồi đó. Chỉ còn là 3-40% còn lại của quý tử là như vậy đó. Sau khi quý tử đi qua được một giai đoạn lớn như vậy đó thì những yêu cầu tới quý tử là sao? Điều thứ nhất là phải nỗ lực tinh cần. Quý tử đã được đi xa, được mọi người đáp ứng rồi đó, thì quý tử phải nỗ lực tinh cần và không có giải đãi, không có được giải đãi, không phải giải đãi được rồi đó. Người ta giải đáp cho quý tử hết, người ta phụ giúp quý tử giải đáp hết những cái khó khăn của quý tử rồi. Thế thì tại sao quý tử còn phải giải đãi? Tại sao quý tử còn lười biếng? Người ta đã làm cho mình hết rồi, thì quý tử phải nỗ lực tinh cần. Và thứ hai, phải nhất tâm tu tập, không có thay đổi, trước sau không được tiền hậu bất nhất. Chúng ta phải nhất tâm tu tập, không có còn lý do nào quý tử mà hối chuyển hay là quý tử không muốn tu nữa, cái người ta đã giải quyết xong rồi. Thứ ba là phải kiên trì nhẫn nại vượt khó, kiên trì nhẫn nại vượt khó, cái đó phần là của phước tử rồi. Kiên trì nhẫn nại. Và thứ tư là luôn luôn trí tuệ chánh pháp. Chánh pháp này tức là tuyển chọn hay là lựa chọn. Trí tuệ chánh pháp này là quý tử là gì? Sàng lọc thân tâm của mình cho được thanh tịnh, gọi là trí tuệ chánh pháp. Chúng ta biết tử phải sàng lọc thân tâm cho mình được thanh lọc, sàng lọc thân tâm mình được thanh tịnh. Do đó là con đường chúng ta phải dứt khoát. Sau khi chúng ta qua được 6 cái điều khó này thì quý tử bắt đầu phải đi vào con đường gì? Tự động nỗ lực. Còn có 4% nữa mà thôi. 56% các người ta đã giải quyết quý tử rồi. Có những người tăng thì khuôn trẻ đó không có chịu nỗ lực tinh cần, qua sự chỉ dạy Đức Phật trở lại cái nhà đó và tu thì sẽ thành tựu đạo quả đó, giải đáp hết mỗi chướng ngại rồi, ông ta không còn cái gì khác nữa. Và trở lại thì phải nỗ lực tinh cần, mình nhất tâm phải tu, phải nghe lời Đức Phật về đó, nhất tâm mà tu chứ không có bỏ cuộc, phải nhẫn nại những cái gì khó khăn hay là những cái gì mà mặc cảm trong tâm của mình thì phải biết kiên trì dọc một bỏ và dùng trí tuệ chánh pháp là gì, phải sàng lọc thay thanh tâm mình cho đến đạo quả hay kết quả của mình. Cái đó phải là khi mà tin vào thiền dạ. Kêu giác như tập pháp cái chì đó dạ. Nhưng mà để suy trình là khi mà tưởng ngồi thiền đó, sau khi mà người ta đã tạo điều kiện cho con tử hết rồi, cắt những cái tư rõ ràng cá tính con tử rồi, đề mục cho con tử xong rồi, chú sứ thuận lại cho con tử xong rồi, luôn luôn có những lời gợi ý và giúp đỡ con tử xong xuôi rồi đó, tất nhiên con tử ngồi thiền đó, thì lúc bấy giờ nó có 3 cái trường hợp nó sẽ đến con tử. Một là nghiệp của mình nó đến với ta, nó cản con đường tu. Thứ hai, cái phước tu của mình chưa đủ, hay là ta gọi là phước ba la mật mình chưa đủ. Thứ ba là gì? Tư duy của mình suy nghĩ nhiều. Ba cái điều đó cản ngăn đường tu với tự ngay lúc đó, nó kéo tự ra ngay khỏi cái vị trí người ta đã dọn sẵn cho quý tử rồi. Người ta đã dọn sẵn cho quý tử xong rồi, nhưng mà tới đó nghiệp của tự rồi thì ra. Có những người họ tu lúc ban đầu tốt, nhưng mà nghiệp nó chỗ ra cái thân họ ngã bệnh, bỏ cuộc. Tới lúc đó ngã bệnh rồi đó, bỏ cuộc. Khi một bệnh nó lớn rồi đó, họ không có thể nào họ khắc phục được cái nghịch cảnh này đó. Thân họ bị bệnh cancer, một cái bệnh gì đó, thì họ bắt đầu bỏ cuộc ngay. Tất cả người ta dọn sẵn cho họ hết rồi. Thầy đã dọn sẵn, chú sứ dọn sẵn, đề mục dọn sẵn. tất cả những gì chuẩn bị cho ông ta sẵn đó rồi, nhưng cái nghiệp nó trổ ra thì không có cách nào mà giải quyết được của tập ra đó. Thứ hai nữa, khi chúng ta bị nghiệp nó trổ, nhưng mà chúng ta nhận lấy cái phước ba la mật này phát nguyện, cho dù có bỏ cái sát thân này, khô cạn dòng máu này, xương cái tan rã đi, đạo quả phải thành thiện tụ, phải thành tụ như tu tập, thì lúc đó chúng ta phải coi lại chúng ta không có đủ, không có đủ. Sĩ đạt ta xưa dám nói cái câu đó, ngồi dưới gốc cây ngàn mới thành tựu được. Còn chúng ta tới lúc đó chúng ta không dám nói câu đó, chúng ta bỏ cuộc từ cái nghiệp, thứ hai là bỏ cuộc thì ba lần chúng ta cũng chưa đủ, chúng ta phải bước ra khỏi cái đường tu ta liền. Chúng ta nghe kịp không? Và lúc đó chúng ta quyết định cái tư duy suy nghĩ ta thành tựu đến. Tư duy suy nghĩ của tự đó đó làm mình ra khỏi cái vị trí của bậc chiến thức. Tư duy suy nghĩ của tự đó đó làm mình ra khỏi cái người đã giao cho tự địa phục. Tư duy suy nghĩ của tự làm cho tự ra khỏi cái gì mà tự đã trình bày mọi chứng ngại mà họ đã tìm cho người tự công chiếu sứ thích hợp. Cái lúc đó đó cái anh này là thầy của Phật tử, anh này là bạn hiền của Phật tử, dẫn với tự ra khỏi tố tu tập thiền định. Cái đó là cái gì mà tôi phải cẩn thận, vì tôi phải dứt khoát chuẩn bị cho sẵn sàng. Nếu mà tư duy suy nghĩ, tư duy của tôi suy nghĩ phước ba la mật chưa đủ, phước ba la mật của tôi chưa đủ, quý Phật tử phải thấy được cái điều đó chắc chắn nên đến với tự rõ là như vậy đó. Mà khi Phật tử không đủ thì là bốn cái điều trên tự nói nè, nỗ lực tinh cần, nhất tâm tu tập, kiên trì nhẫn nại, chịu khó, thì Phật tử sẽ vượt qua được cái này. Với cái trạch pháp này Phật tử là phải sàng lọc liền, phải sàng lọc. Phật tử không có chậm trễ, vậy Phật tử không dung dưỡng, vậy Phật tử không có một cái sự liên tiếp gì nữa, Phật tử mới đi tới được. Còn không, chúng ta mất hết tất cả thời gian, công lực, sự tu tập của Phật tử. Phật tử sẽ suy nghĩ là thế này, mà Phật tử đừng nghe. Thời gian Phật tử đã qua rồi, không còn có. Sức khỏe của tử đã qua rồi, không còn, không còn có. Tuổi thọ của tử sẽ đến rồi, quý tử không còn có. Một kiếp làm người của tử sắp sửa hết rồi, không còn có. Bốn điều này quý tử phải nghĩ, nó sẽ được đủ quý tử. Bốn cái điều này nó được đủ quý tử. Thế thì tại sao bốn cái điều này nó được đủ quý tử, thì quý tử lại có những tư duy suy nghĩ trở ngại con đường tu của mình, để rời khỏi đường tu. Kiếp làm người là khó, hết kiếp làm người lại trở lại làm người nữa hay không? Không có. Tuổi thọ hôm nay đã hết, chúng ta không lo tu, bao giờ chúng ta mới tu được nữa. Sức khỏe chúng ta đã hết, hết từ lâu lâu rồi chứ không phải hết hôm nay. Và thời gian chúng ta nãy giờ chúng ta ngồi, một năm nay chúng ta ngồi thì coi như cũng không có dùng được cả, bỏ hết. Bốn cái điều đó chúng ta lấy cái sự suy nghĩ đó đó thì chúng ta mới là sàng lọc thân tâm ta cho nó thanh tịnh cho lại. Còn không đó, chúng ta bị dao động đó, thì anh này là anh thầy của Phật tử chứ không phải là cái bậc thiện chỉ thích là thầy của Phật tử nữa. Phật tử ra về bỏ cuộc, Phật tử không có hoàn thị đến cái chỗ mà tu tập nữa, cũng Phật tử bị ám ảnh, còn chú lo âu, Phật tử không còn sự gọi là chí thú trong việc tu tập, hoang mang rồi khỏi một chuyện một cách càng là thoải mái, còn suy nghĩ là ta là quyết định chính xác, ta là chiếc suy nghĩ đúng đắn rồi. Phật tử nghe kịp không? Nghiệp quá khứ rất là tai hại, nghiệp quá khứ tai hại nhưng mà chưa bằng quý tử chưa đủ ba la mật. Quý tử phải nhớ như vậy đó, nghiệp quá khứ có thể là lớn nhiều nó nặng, nhưng mà cái ba la mật quý tử mà có đủ á thì nó đủ để chúng ta vượt qua chứ không phải là coi thường được. Tuy nhiên á, mà quý tử đã hai cái này quá không có, cộng thêm cái tư duy mà hiểu thế luôn nghĩ về trên đời không được thì trui lại trên đó thì quý tử sẽ trở ngại. Quý tử nghe kịp mà coi lại cái chỗ nhất tâm tu tập của mình có đạt được đúng không? Cái thứ hai, sự kiên trì nhẫn nại của mình có thật sự là mình đã có xác định cái vị trí này chịu khó không? Cái đó ta bây giờ đạt được con đường tu của ta. Quý tử nghe kịp anh, lúc nào ta phải lấy bố cái đề này nhắc nhở chúng ta. Thời gian chúng ta đã hết, sức khỏe chúng ta đã hết, tuổi thọ chúng ta đã hết, kiếp làm người chúng ta đã hết. Sau khi mất kiếp làm người, ta chưa biết ta trở lại làm người được hay không nữa. Tại sao chúng ta tận dụng kiếp người làm người lúc này để mà lo con đường tu tập đạt được kết quả ngày hôm nay, để chúng ta có kết quả ngay hiện tại chứ cũng trong mong chờ đợi mình bị lai ta từ xa giờ thực tế. Đó là chúng ta phải thay họ như vậy. Chính đó bốn cái điều này nó hỗ trợ sáu điều trên bậc bậc thầy hay là những người bạn hiền để giúp đỡ quý tử đó, con đường quý tử sẽ đi tới một kết quả rất là thuận lợi, sẽ kết quả rất là may mắn, nhiều may mắn và lợi ích. Tôi nắm được chưa nè? Rồi ở đây quý tử nỗ lực tinh cần được chưa nè? Nỗ lực tinh cần tôi đủ chưa? Nên quý tử biết mấy có mấy loại tinh cần không? Có biết nỗ lực không? Tôi có biết không? Hả? Có bốn mà đúng không? Không phải, bên này chúng ta học cái tám mà ba quan cần. Quý tử nhớ chúng ta có ba quan cần, chứ chúng ta không có nói là tứ tinh cần nữa, mà chúng ta gọi là gì? Ba quan cần. Tám điều chúng ta cần phải siêng. Mà cái người làm người siêng thì không làm biết. Quý tử biết người siêng không làm biết. Người làm biết thì không siêng. Quý tử nghe kiểu đó. Người quý tử khi nào quý tử mà làm biếng thì quý tử không có có siêng, mà quý tử mà làm siêng nữa thì không có làm biếng. Rồi thế này thì bác luôn cả quý tử được nghe qua chưa nè? Hả? Rồi có rồi, quý tử kể qua cho sư nghe. Dạ. Phải làm chứ. Dạ. Chúng ta bỏ qua thời gian đi xa, thấy chưa? Còn điều thứ nhất là trước khi xa, trước khi đi, trước khi đi. Thứ hai, sau khi về, phải chưa? Cái đó là một đôi một cặp. Trước khi đi, chúng ta phải thanh toán hết tất cả những việc gì chúng ta cần phải làm. Tại vì khi ta đi, ta mất thời gian, ta đi rồi, chúng ta bỏ thời gian đó không có được lợi ích. Sau khi ta về thì thời gian chúng ta đã đi, chúng ta đã mất rồi, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải làm cho bằng được, chúng ta không có bỏ qua. Thứ hai, rồi thứ ba, rồi nào, trước khi bệnh thì chúng ta phải làm hết tất cả những gì chúng ta sẽ bệnh, chúng ta mất thời gian để mà lo làm việc, làm được rồi, chúng ta làm được. Sau khi bệnh xong thì mà làm liền, chứ không thì ta cũng phải chết thôi. Sau khi bệnh xong chúng ta phải làm liền chứ không chết, chứ sao không chết mà nên làm chúng ta vậy nè, nghe chưa? Và trước khi bị bệnh thì sau khi bị bệnh là một đôi. Quý tử có làm cái này chưa? Quý tử có làm cái này không? Nghe một ớt nè, vậy là dễ đại nghe chưa? Rồi đói trước khi no, tức là khi đói. Thế nè, đói chúng ta phải lo. Tại vì khi no xong á thì chúng ta không còn làm được gì cả. Sao? No rồi chúng ta làm được, làm được chứ không có gì cả bệnh. Thì đó phải làm. Vậy chưa? Mình thấy đâu mà cứ từ khi mà đói mà tôi lo đi kiếm việc thực á, không có lo là lo làm ăn, không có làm gì đó thì cũng được. Giờ trước khi đói á thì nghe khi còn đói á thì phải gái làm đi. Cái chút xíu người ta cho mình ăn á thì no, và có no rồi mình đã đi làm ngủ xuống đó là bác sĩ ta chê đi làm rồi no phải đi làm chứ không có nằm liền, chỗ đó phải làm không bệnh, chỗ đó là gì quan. Còn thứ bảy là gì? Lạnh quá không làm được, nóng quá không làm được, cũng phải dựa dựa qua bác đồ ăn cần. Mình từng có cái trường hợp đó không? Nắng không mưa, mưa không chịu, trời mát thì con không chịu ý. Người ta thấy cái con đường người ta khó khăn là bác đoàn cần. Trước khi sắp đi xa, chúng ta phải làm hết tất cả những chuyện gì chúng ta còn bị tồn động. Sau khi về, chúng ta phải làm hết tất cả những gì chúng ta đã bỏ thời gian đi mà chúng ta bị ứ động. Trước khi bệnh, chúng ta biết cái bệnh này nó sẽ kéo dài 2-3 ngày, 5 ngày thì chúng ta phải làm hết. Trong khi ta dân bệnh đó, thì ta không làm được gì cả. Nhưng khi mà bệnh giờ hết sống á, khỏe lại rồi đó, chúng ta thấy dự tin là phải nên làm việc, chúng ta ứ động đó, rồi chúng ta gạt bệnh lại lần nữa. Bệnh nữa, cái cụ thể cái kẹp hết thì đau gì thì đau. Còn khi mà đói á, thì chúng ta phải gạt làm. Còn thì khi no xong thì ta đâu có còn làm được nữa đâu. Thì cũng phải làm, no xong, thì cũng phải làm. Nghĩ của mình bệnh, như đó phải đi làm trở lại. Quý thầy rất là hiểu không? Người này đi xa ra nhiều là tìm chút sức thích hợp tu có tới cái nghèo á dạ nên là đúng cái mình thấy là cái con đường tu tập ta nỗ lực tinh cần tự có ba ba cần cho nhất tâm tu tập của tự có chưa nhất tâm tu tập của tự có chưa tức là gì lập nguyện tức là mình lập lợi trở thành nguyện như Bồ Tát vậy đó. Lập nguyện quý tử quyết tâm tu tập á quý tử phải có một lần là lập nguyện quý tử không có lời lập nguyện đó đó con đường tu tập tự dễ mà tôi ra lắm tại vì tôi không có lời hứa hẹn gì cả quý tử nghe kịp không ví dụ như quý tử thề nguyện là gì nguyện thọ bác con trai thì quý tử phải giữ cái lời nguyện bác con trai đó để chọn một ngày hay một đêm 24 tiếng của ta quý tử nghe kịp không thấy chưa kiên trì nhẫn nại đấy quý tử kiên trì nhẫn nại cái gì chỉ trì nhẫn nại trong tham trong sáu và trong si tôi phải kiên trì nhẫn nại không có để cho tham trong si chinh phục ta và lôi cuốn ta trong một đường tu tập ta được do đó gọi là kiên trì nhẫn nại khi tham nó cũng không làm cho ta nhẫn nại được khi mà sân cũng không làm cho ta nhẫn nại được si không làm cho ta nhẫn nại được chúng ta phải kiên trì nhẫn nại khắc phục cái tham sân si tự nơi lòng và đó trí tuệ chánh pháp chúng ta phải sàng lọc thanh tâm cho luôn được thanh tịnh sàng lọc cái tâm ta kèm theo nó chúng ta luôn luôn bị ba cái niệm ám ảnh được đủ được tịnh chúng ta nghe kịp không phải chưa ai biết được nghiệp quá khứ của mình sẽ chỗ sành ai đo được ba la mật mình từng đủ hay là thiếu chúng ta nghe kịp đó và tư duy suy nghĩ mình đó có kiên cố hay là người hay dao động cái người mà cái tâm mà họ hay dao động á trong cái đó đó khó tu lắm cái tình nghe kịp à tự phải gần gũi bậc thiện chí hết và những người mà có đề mục á họ sẽ kiên họ phải hộ tốt cho tự phải củng cố tự lại những cái người mà còn cái tư duy suy nghĩ này đều đó họ gần gũi bậc thiện chí hết á họ sẽ củng cố suy nghĩ cho tự lại không cho tự bị buông rơi cái vị trí của đường tu của tự cho lại cái tình nghe kịp ha song song rồi chúng ta nắm được tốt cái điều này chưa gặp chưa chúng ta có được tốt cái điều này chưa khó chưa thì tới mức độ này chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng chưa không phải cho lời đó khó chưa rồi ta đi tiếp mà tại vì đi nhiều quá mà không có nắm được cái gì đó mình phải dừng trở lại mình lấy trở lại con chỗ nào cũng chưa có đó chúng ta bỏ tốt đi rồi chúng ta đi tiếp nữa chúng ta hiểu không nha sư có nói trong lớp tu học cái đề thiền tứ niệm xứ thì rồi ấy, thì sư nói tu mình không cần tu nhiều tôi nghe kẹt không nhưng mà tu mình phải cần tu điều tu không cần tu nhiều nhưng mà phải tu điều mà điều mà kiên trì nỗ lực nhẫn nại thì tiếp tục đi chứ không có bỏ cuộc cái đó mới cần chứ có tự không cần tu nhiều có những người họ tu nhiều họ đếm bữa nay họ tu bao nhiêu giờ rồi mới có tôi nghe kìa hả tôi cũng có cần tôi nhiều quan trọng là điều tiên quyết như đó tôi tự phải cố gắng làm sao mà tôi phải điều bền bỉ mỗi ngày tôi bỏ bao nhiêu giờ ra tự tôi tập nhiều hạt giống thì tại đó tôi sẽ đầy quý tử mình tình cái ly nước đó tôi có đổ hoài giọt nước dù là một giọt nước nhưng mà ly nước có chấm tôi bỏ hoài một giọt thời gian nó cũng không đầy chắc chắn như vậy dù là tôi bỏ vào đó một giọt nước thôi thì cũng vậy mỗi ngày tôi bỏ một giọt nước ba la mật vào trong con đường hạnh tu của tôi cũng là có điều đầy đủ trong tôi có đủ thứ hai nữa mỗi một ngày tôi kiên trì tu tập cho điều thì cái nghiệp quá khứ nó chạy không kịp của tôi khi nào tôi đứng lại là tự nhiên là nghiệp quá khứ nó sẽ chụp được của tôi còn tôi cần đi thì nghiệp quá khứ bắt đầu xa rồi tôi tự bỏ thật như vậy đó thì tôi mình nhớ chính cái đó tôi tự phải nghĩ như vậy mới được còn không á không ai cứu mình tự hết á tức là phải tự cứu mình chứ hết là những bậc thiện chí tốt và những bạn hiền thầy hay bạn tốt sẽ giờ hỗ trợ với tôi sau đó nhưng mà tôi phải bước đi mỗi ngày phải bước một ngày một chút dù là một giọt nước nhưng mà cái nghiệp quá khứ cũng không kịp đủ kịp và ba la mật của tôi sẽ đầy không bao giờ thiếu đủ được tức là phải làm đó do đó bác sĩ muốn nói với tỷ là gì con đường tu tập ta không cần phải tu nhiều Có những người họ tinh tấn đủ đầu, họ nỗ lực siêng tu rất là mau lẹ, nhưng mà sau đó họ đi sụp, họ thấy họ có người họ đi sụp, nhưng mà họ không có một cái điều kiện nào để họ sắp tấn lên, và họ cũng không dám gần gũi những người để mà họ được ta nghe những lần sắp tấn họ đó, các bậc đồng tuột xuống luôn. Mà cứ tự thấy leo lên là khó, mà tuột xuống thì các là dễ và mau lẹ lắm. Cái đó thì ta rõ rồi. Chính do đó đó thì tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã củng cố những yếu tố này, chúng ta đây là những cái gì mà chúng ta đang trang bị trên con đường chúng ta đi, thì lúc đó ta đi vào con đường gì? Bát chánh đạo. Cho dù chúng ta hành về thiền chỉ ở tại đây, trong đây ngày Phú Tháng Bồ Sát, ngày Nhất Anh vẫn nói thiền chỉ hay là thiền quán cũng phải đưa vào bát chánh đạo, cùng song song đó là phải đi vào con đường gì? Tam học giới định tuệ. Tam học giới định tuệ đó thì nó mới là con đường tu tập ta kiên cố và mình giữ được. Cứ tự đi trên con đường này là đi trên con đường mà có cái như cái fan, có người có khung hành mà nó bọc tự lại, người ta không có rớt ở bên ngoài. Cứ tự nghe kiểu không? Chứ mà tự mà không có đi vào trong con đường phát chánh đạo và con đường mà giới định tuệ này là con đường của tự đi, không có cái gì mà bảo vệ mà bà thành của tự, người ta sẽ chỉ rớt ở bên ngoài. Nắm được chưa? Rồi, nói tới phát chánh đạo ai cũng biết, tuy nhiên này ta bắt đầu tìm lại con những cái gì mà chúng ta được biết này, chánh kiến đâu nè, đó nè, chúng ta được biết chánh kiến là chánh tư duy. Thì ngay hai cái bước đầu tiên mà chúng ta tu tập về thiền chỉ, ngay hai bước đầu chúng ta tu tập về thiền chỉ, hai cái yếu tố của bát chánh đạo này nó có giúp được gì với tự không nè, chúng ta tìm cái đó chưa? Thứ nhất á, khi mà chúng ta đi vào con đường thiền chỉ, không phải nói con đường thiền quán không, nhưng mà con đường thiền chỉ, khi tự giao con đường thiền chỉ đó, yếu tố đầu tiên cái chánh kiến nó giúp được với tự là cái gì? Thì mình coi cái chánh kiến của bát chánh đạo cho chúng ta là gì? Phải biết tự đề, đúng không nào? Thì khi mà chúng ta đi vào con đường bát chánh đạo là chúng ta phải chánh kiến đầu tiên là chúng ta phải biết tứ đế. Mà tứ đế đầu tiên là gì? Khổ, tạp, diệt và đạo. Rồi ở đây cứ tưởng xét chúng ta còn thiền, còn thiền có tự thấy khổ không? Còn thiền có tự thấy khổ không? Đấy, vậy là khổ. Khổ đấy. Mà tại sao ta bị khổ? Tại sao ta bị khổ? Tại vì bởi cái tập là ái dục của mình mà. Cứ tự nghe kịp không? Cái ái của mình làm cho mình khổ. Khổ. Phải không nào? Cái đó là cái gốc. Ngay cái đầu tiên của tự vô một thiền, thì chỉ thiền quán bát chánh đạo cũng đủ để mà trợ duyên cho mình tự đi trên con đường thành là gì? Quý tự không có tu thiền đi nữa mà nghiệp quá khứ quý tự còn có dẫn đuổi quý tự đi khi quý tự còn ngoài đời, trong ngoài xã hội, trong đời sống làm ăn hay là trong sinh hoạt gia đình, khổ đế này dẫn đi đến quý tự được mát. Chứ đâu có phải quý tự vô ngồi thiền mới gặp đâu. Thì tránh đường nào cũng không còn nếu mà còn nghiệp quá khứ đã gieo trồng. Do đó quý tự phải thấy rõ là do đâu mà chúng ta khổ. Khổ là do chính mình làm khổ. Quý tự thấy không? Cái gì mình cũng muốn hết á. Phải không nào? Ái dục là muốn, cái gì chúng ta cũng muốn. Bây giờ quý tử muốn chửi người ta, cái chữ muốn là có. Nếu mà muốn ghét người ta, cái chữ muốn là có. Muốn có đánh người ta, cái muốn là có. Muốn cắt đồ của ta, cái muốn là có. Dù ta tháng hay dù sáng, quý tử vẫn có muốn. Quý tử nghe kẹp hay nè. Chính do đó làm cho mình khổ bao nhiêu khổ bao nhiêu lần rồi. Bây giờ tính ra đó thì ta thấy khi ta ngồi thiền đây cái gì? Ta muốn ngồi thiền, tại sao ta muốn ngồi thiền? Tại sao ta muốn ngồi thiền? Muốn đạo quả. Muốn đạo quả. Tại sao ta muốn ngồi thiền? Ta muốn đắc thiền. Không nè. Đắc ngồi thiền đầu tiên ta muốn đắc thiền. Ta muốn ngồi thiền ta muốn đắc đạo quả. Tại đó cái chuyện khổ này nó làm cho mình có khổ cả. Mới tự hiểu lắm à. Rồi. Nhưng mà khi mà đến cái bát chánh đạo á, là diệt đế. Là Đức Phật nói chứ mỗi cái ái muốn, những cái ái biết, những cái tham muốn đều là khổ, cắt bỏ nó đi. Diệt. Diệt nó tới là hạnh phúc liền. Mình diệt nó đi mà hạnh phúc liền. Nhưng mà khổ là tại vì ta đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu lần rồi, trong đời này ta cũng đòi hỏi là cái muốn của mình rồi đó. Do đó mình diệt không nổi, mình cắt không nổi. Mà chính là chính cái lúc đó mà không bao giờ cũng diệt của mình, cắt của mình hết đó. Mình cắt người ta, diệt người ta. Cái đó là diệt đế cho chính chính mình. Chỉ có đó là con đường gì? Con đường đạo mình phải tu. Con đường đạo mình phải tu. Ngay đó, ngay tại nơi đó là con đường mà tu du, là có thể đạt tới thiền chỉ, định thất định đạo. Ngài Phú Thao Xá nói chúng ta phải lấy ba chân đạo là khung thành, chúng ta nước vào đó, chúng ta phải đi tiếp. Thì ngon do thiên là khổ, vì ta muốn khổ chạy nơi tại nơi ta đã nuôi dưỡng nó lâu, diệt bỏ tất cả cái muốn đó đi thì ta mới có con đường an vui. Và cái đó là con đường ta cần phải tu. Phạm nè, hiểu không? Rồi tới cái bên bằng Vipassana, tới bằng Vipassana sư sẽ giải thích khác khác. Hiểu không? Một cái chiêu khác nữa nè, nhiều chiêu quá. Qua có người bắt cái Vipassana, bắt chân đạo sẽ được tiền và lăng kính khác nữa. Nhưng mà trong cái thiền chỉ này, cứ tưởng phải lấy bắt chân đạo là cái chim chi nam cái tử đó, là cứ tưởng phải nhìn cái góc độ đó. Ngô thiền là khổ, vì tại sao? Vì mình muốn nhiều quá. Giờ mình phải diệt nó đi, diệt cái muốn. Khi ngồi xuống ngô thiền phải diệt tất cả những cái muốn. Chính là con đường mà chúng ta phải đi, mới tự nắm được chưa? Rồi, khi mà chúng ta nắm được cái con đường ta đi đó, đó là chánh kiến. Chánh kiến nó như vậy đó, tiếp theo là tự sẽ thấy cái gì? Cái tư duy là phải ly tham, ly sân nè, và ly quán, quán hạm. Rõ là chúng ta có thiền, chúng ta có tham, có sân, quán hạm. Chánh tư duy mà giải đáp nó chứ. Thì tự phải thấy rõ cái đó là chánh tư duy mà giải đáp nó chứ. Không có được tham, muốn cái gì con không được. Nếu ngày nào cái tư có thiền mà cái tư còn một trong nó, một sắc na tâm mà cái tư khởi là một cái tham muốn, cả cái đường tu. Một khi muốn tự ngồi thiền mà trong cái trạng thái bắt đầu nghiệm thực bội, cả cái đường tu cũng tự còn quán hạn đề mục, hay là thầy chỉ dạy, hay là bậc tập điện trí thức, hay là người cho ta đề mục, tự còn phải những cái đó người ta trở ngại đường tu. Chẳng tự gì cái tự nghe kìa mà thôi, cái tự đấy, cái tự nói tại đấy, nói về bác cái đạo này để tôi phục vụ về tuệ. Vậy chứ nè, tôi bằng tuệ. Vậy chứ, nhưng mà tới khi mà cái tự vô một tu thiền á, là cái tự phải có giới. À, cái giới tam ni và ngũ giới, cái tự phải có. Cái tự ngồi thiền, ta phải có nhắc lại tam ni và ngũ giới. Nhưng cái khi chúng ta tam ni và ngũ giới đấy, nó sẽ hỗ trợ cho trí tuệ của tự, hay là tuệ đấy, nó sẽ hỗ trợ cái giới của tự được vô tròn. Tôi nghe kịp không? Đó, đó cũng là bát chánh đạo cộng với tam vô la học giới định tuệ. Khi chúng ta đang ngồi tu thiền chỉ, thế thì khi chúng ta ngồi tu thiền, vì chúng ta ngồi tu thiền chúng ta coi là giới. Chúng ta có hai loại giới của người cư sĩ, hai loại giới của người xuất gia. Người cư sĩ là năm, người tám, sa di thì tùy khu. Chúng ta thấy rồi, khi chúng ta nếu được bốn cái loại này thì giới, thì cái giới cái này chúng ta coi là chúng ta có cái trí tuệ. Những cái giới này mà chúng ta giữ được vô tròn đấy, là chúng ta phải có cái trạng thái gì? Không có tham, không có sân. Phải không nè? Chúng ta những giới này là chúng ta không có tham, không sắc sân, không trộm cắp, là chúng ta không có tham, không sân trên này. Tôi tự nghe kẹp không? 5, 8, sẽ gì thì khu. Quý tôi thấy không? Sư viết rồi, quý tôi thấy không? Sư tướng này sư viết sư thấy hết á. Không có cái gì mà sư không thấy. Quý tôi thấy không? Thấy rồi không? Rồi coi, quý tôi thấy là quý tôi thấy thôi. Khi người ta ngồi thiền, ta phải xin lời giới. Giới, hoặc là tâm nguyên của người giới. Mà khi mà ta ngồi thiền, ta xin lời tâm như người giới, tức là ta không có tham, không sai. Hả? sẵn à, mà không có tham không có sẵn á, là lúc đó tự có cái chánh từ gì thì lúc đó mới tự tại sao, tại vì chúng ta biết là gì, tại có chánh tình kia. Như kịp chưa, như kịp chưa? Rồi vậy thì ba chánh đạo và giới định tuệ tôi phải đặt xuống kim tên mà thiền, cái tự không có, có một sự chọn lựa nào khác hơn khi ta đến mà xuống tam vào thiền ở đây, cái khổ này nó sẽ chỗ sinh ra cái khổ khác mà chúng ta thiếu còn nghiệp ở ngoài đời hay là trong xã hội đang còn tiếp tục có. Ta còn thiền đây ta trả cái đau nhất tên nhất này đây, tỉnh chúng ta trả những cái gì mà chúng ta đã gieo cái nghiệp này, dù dù gặp chúng ta không ở đây cũng không trả ta cái ngày hôm bên kia ở ngoài đời. Ta thấy rõ như vậy. Thế thì ta ngồi thiền đó là chúng ta có một cái phương tiện, một cái cơ hội, một cái phước báo chúng ta còn tu hơn là chúng ta tạo ra ngoài đời. Những xã hội này chúng ta còn làm bao nhiêu khác hơn nữa khi ta có thú thu thốt về giới ngồi thiền. Thế cái kiệm à, cái đó chúng ta thấy cái giá trị cái chỗ mà tu mà không có phá chánh đạo và giới định tuệ đây là con đường tu của ta sẽ lung lay khi gặp những cái gì mà chướng ngại hay gặp những cái gì mà khó khăn để những con đau hay là không được tự nhiên, chúng ta được đưa vô thực thiền định. Chúng ta nói không trả hôm nay tại nó đây, sẽ trả hôm nay tại ngoài kia. Nhật ngoài kia nhưng người ta trả người ta còn tạo, còn hôm nay ta ngồi đây ta trả nhưng ta không tạo, thì người ta có nhớ với từng cái chuyện không? Ba chánh đạo cộng với giới định tuệ là cái chỉ nam cho chúng ta đi vào con đường tu tập Phavana. Phavana tức là tu tập hay là tu tiến. Như vậy thì sau khi chúng ta đã giải quyết được 10 cái đường khó khăn này, sau ta vượt qua được 10 cái khó khăn này thì con đường ba chánh đạo là chúng ta đã đứng trên, đi lên trên con đường đó ta phải đi. Thế gian này là khổ, sinh ra trong đời này là khổ, không ai thanh thoát được. Dù người giàu hay người nghèo, người có địa vị cao hay người bị không có địa vị, họ cũng đã sinh ra trong thế gian này là khổ. Hàng vua chúa cũng bị khổ, bị sinh già đau chết. Và hàng cùng đến nghèo khổ cũng bị chi phối, sinh già đau chết. Nhận thức tới đó, ta ngồi thiền hôm nay là một phước duyên. Một phước duyên thì chúng ta thúc liễm thanh tâm ta lại, và ta giữ giới và trí tuệ, chúng ta phát triển được đó. Chúng ta trả nghiệp, chúng ta không tạo nghiệp mới. Chúng ta mới gọi là chỉ giải thoát. Chính hôm nay ta phải tu là như vậy đó. Khi mà ta tu được như vậy đó thì chúng ta thấy là những cái gì mà chúng ta mong cầu vậy đó, ta phải thanh lọc cái tư duy suy nghĩ. Và cái tự không thanh lọc cái tư duy suy nghĩ của tự tự bởi chất tư duy, thì tư duy suy nghĩ này nó sẽ rất kéo của tự cá khi tự nghiệm nó đến, vậy ba là mặt chưa đủ rồi chúng ta cá ngoài ta trải nghiệm tiếp. Cứ tự nghe kiềm hả? Ra ngoài thì trải nghiệm tiếp. Mà trải nghiệm thì ta còn nặng hơn. Cứ tự thấy. Để suy nhắc cô tự nghe. Cứ tự là người cư sĩ thôi. Mà cứ tự đến một ngôi chùa hay tới một thiền đường. Mà cái thiền đường đó, ngay tại cái thiền đường mà người ta cung cấp một cái tất cả được điều đều hết. Mà cứ tự không đóng một cái xu các bạc nào hết á. Cứ tự ngày hôm nay cứ tự qua là cái thiền viện của các cái thiền viện Quyến Điện á. Cứ tự chỉ cần vô ghi danh thôi. Rồi tôi sẽ được có phòng nè, chỗ tắm, chỗ rửa, chỗ ăn, chỗ uống, tự hết. Họ có hỏi với tử là, với tử có donation không? Với tử nói không, tôi qua đây tôi còn thiền rồi. Ok, trong đi đâu còn thiền. Các những du khách họ đến với những cái tiệm của mày đó, sau khi họ đi du khách, họ đi mệt mỏi các nơi khác rồi. Thậm chí họ tới, không có khách sạn á, họ cứ vô cái thiền viện họ ở. Họ ít nhất người ta cho với tử 10 ngày, cho cái du khách 10 ngày. Nhưng mà 10 ngày đó là một 10 ngày nghiệp báo. 10 ngày đó, 10 ngày đó, tôi ở đó là 10 ngày nghiệp báo. 10 ngày nghiệp báo là tại vì nếu người ta không tu á, được tôi cộng không biết bao nhiêu, quý tử cộng vô không biết bao nhiêu cái nghiệp báo ở trong đó, thì tôi lấy người ta làm. Hóa ràng như vậy nè. Nhưng mà hôm nay, một số du khách họ không nhìn thấy. Họ chỉ thoát khỏi cái cảnh này, trả tiền 10 ngày ở trong cái khách sạn, họ vô trong thiền viện họ ở, họ có chỗ ăn, chỗ ở, nhà tắm, nhà đầu vệ sinh đầy đủ hết, điện nước có đủ hết. Nhưng mà 10 ngày mà họ ở đó đó, 10 ngày nghiệp báo, 10 ngày họ cảm thấy chứ không phải là hết. Nếu họ không nỗ lực tu tập cho một cách tốt, tốt đẹp thì mới thấy họ hỏi như vậy đó. Mà có thiền thì vẫn mở cửa, thì đường vẫn đóng tiếp, và không cảnh giác một người nào. Nhưng mà cái đó là một sợi dây thòng lọng cột của mình lại, một mở miệng cho người ta ăn bao nhiêu là sợi dây thắt cổ mình bao nhiêu, một sợi dây mình đem bao nhiêu cho miệng ta đem vô bao nhiêu, một thịt cho đó lửa đốt cháy của tự mình bao nhiêu là đó là như vậy. Nhưng mà thì thế thì ở đây cũng tự không thấy cái đó, cái tự không thấy đó, nghiệp chúng ta là chưa hết, chạy vô trong đó chúng ta thanh nghiệp đó thì ta có không biết nhớ. Đầu tiên cũng tự do trong ngôi thiền đó, cái thiền đường đó vì một tính chất tham, vì một tính chất tham thì tự không có giới. Và tính chất tham như đây tự không có trí tuệ, tại vì sao? Thì tự sẽ trả ra cái khổ gì chúng ta muốn nhiều quá. Cái khổ này là nó gồm thể phụ thuộc với tự nhiên, và cái tư duy của tự không trong sạch thì tự còn là hiện bài tà tư duy, nó gồm tự nhiên chính xác. Chỉ đó thì tôi tự thấy đó là chúng ta cho vô cái thiền đường đó, ở trong thiền đường đó mà chúng ta cũng bị cực đủ đó. Còn nếu ngoài đường á thì ta trả sao? Tại vì ta không có tiền, ta không có tiền ta phải vào trong thiền viện đó. Thì ta không có tiền á, chúng ta ngoài đường đó thì những gì sẽ xảy ra? Cắt cũng chở lý, làm sao có tiền để ở lại được đó, nghiệp đó ta tạo tiếp. Vô trong chùa, vô thiền đường ta ngồi thiền là ta lấy của tâm bảo để ta tránh cái trời nên cắt cũng chở ngoài đường. Nếu chúng ta không có điều kiện vô trên thiên đường, ở ngoài đường mà chúng ta không có đi về, đó là các ông chọn hay là lương gạt ta để mà tạo nghiệp tiếp, muốn được ở lại đó. Biết tin cái kia không? Nghiệp nó bắt đầu tiếp tục chỗ theo, và chỗ thêm nữa thì nghiệp cũng chưa hết, còn thêm nữa. Thế thì cuộc đời chúng ta đầy khổ, khổ vô cùng. Vì sao? Chúng ta có ba lần mà. Cái ba la mật này nhất cứ tưởng là gì? Tâm muốn giải thoát. Một ngày ta có một tâm nguyện, ta tu thì ba la mật ta muốn giải thoát. Thì khi mà tâm nó còn nhất cứ tưởng là tâm có giải thoát thì tâm không có tạo nghiệp. Cái ba la mật ta đều rõ rõ như vậy đó. Ngày nào cứ tưởng có cái tâm ba la mật trong tâm cứ tưởng đó, ba la mật trong tâm cứ tưởng đó, ngày đó cứ nói cho tâm ta phải giải thoát thì tâm ta không có tạo nghiệp, tâm ta không có tạo nghiệp, thì chúng ta không muốn dương nhắn trong nghiệp, lúc đó cái tâm ba la mật nó sẽ đến. Và lúc đó cái nghiệp quá khứ nó sẽ xa với tự một phút, một giây, phút giây thì nghiệp tới ba lần mặt. Còn không á, nghiệp nó đến, ba lần mặt chưa có, chụp quốc tử lại, ảo lại trong đời. Tư duy suy nghĩ này gì? Lâu từ ra con đường, trình đạo. Mới tự nghiệp kia không? Hiểu chưa? Còn đó, nổi cái này không á, Phật Tá Cô Xá đưa cho chúng ta thấy bác trình đạo của ta học, phải có, dù là ta tu thiền trị. Với góc độ này chúng ta phải giải đáp, mà giải đáp một cách muốn áo, mình cảm đáp một cách chân thật. Chúng ta cái này là chúng ta phải đáp là gì? Chúng ta phải muốn tu, nhất tâm chúng ta lập nghĩa là có những ai những tâm sân si. À như vậy đó, thì khi lúc đó thì chúng ta phải tiến qua, tiếp qua cái giai đoạn thứ ba là chánh. Chánh gì? Chánh ngữ. Chánh ngữ này nó đến cho chúng ta trở lại đến với chúng ta là cái gì? Trung thực. Trung thực là những cái tư duy của tự đang sở sanh lên, tư duy của tự bắt đầu sở sanh lên, tư duy chính tự nó sẽ giải đáp của tự tư duy suy nghĩ này. Những cái gì của tự thầm kín, những gì tự che giấu, hay là cái nghiệp quá khứ nó đang chỗ sanh, tự bắt đầu bị dằn dặt, dằn dặt của tự phải đến nói cái chính tự này ra, để nói cái chính tự này ra, không có còn cái cơ hội nào để che giấu nữa. Chỉ tâm tu mới. Khi ngồi quá khứ tôi lỡ những cái gì lỡ nói nghe, thì lúc đó cái chánh ngữ này đó nó sẽ hỗ trợ của tự trở lại, hỗ trợ là của tự lại lại chiếc bậc thiện chí thích, thì giải đáp của tự tất cả những chuyện đó. Không á thì của tự sẽ không có cách nào mà tự thoát thoát được. Như hôm nay mà sư phó cái trạng thái mà thở nó không đều, đúng rồi, có những phút giây sẽ ngồi sẽ thấy thở xuống đều. Cái suy nghĩ suy ồ, tại vì mình nói nhiều quá, chắc thở không đều. Hay nữa là do mình ngủ không nhiều đủ quá, mình thở không đều, cái suy nghĩ không có. Phải rồi, hôm đó hôm còn nhỏ nuôi 8 con gà, đi ra ngoài chợ đi 8 con gà nhỏ xíu mà, về đến về nhà nuôi bỏ trong thùng thuốc, thùng thiếc mà thùng thuốc nó bấm nó thiếc, cái bấm thùng thiết, thùng thiết ta để ngoài ra chuột ăn bỏ vô thùng thiết, mình sợ tối của chuột nó lên ăn đó, còn lấy cục tạ đó bỏ lên đè lại để cho nó yên, chuột nó không nhảy vô ăn, sáng tám ngàn chết đó. Nó ngỏ giờ mình thảo mình không tiền, thảo tiền bây giờ thảo tiền tại vì nó mình đó mình làm cho tao cũng thôi. Giờ đó mình thấy không, những cái đó tôi phải ngò suy nghĩ lại rồi mình làm cái đó chứ không không không ông thầy thưa ngài nay tôi thảo điều mà ông nói chắc xưa có bóc mũi nào nó không có bóc mũi nhưng mà làm trong mũi hơi thằng xong mũi hơi lấy một chiếc lấy một tạ đè rồi tám con nó hỏng đủ chết cái đó thằng sám hối đi bỏ cái đó mà tự sẽ thấy nó rõ ràng như vậy đó, không có cách nào có thể chạy qua được đó đó. Mà cái tự nói ra đó thì các vị thầy đều giải đáp được tự hết đó, lời nói phải chân thực. Chào các cháu, nếu mà tôi còn nói mà giấu á thì lặp lại không có qua mắt được Phật thì chỉ thích, không có chỉ giấu được là thứ nhất. Thứ hai, cứ tự có giấu đi nữa rồi tự đã lỡ lên một cái chẳng nói gì, không có chí tâm tu tập á thì cái người đó có thiện chí đi nữa không giúp mình đâu, thấy mình không có thật thật lòng. Do đó cái tự phải thật sự là gì, phải có chân thực. Ta ngồi thiền ta thấy cái chi, ta khó khăn cái gì, ta trở ngại cái đó mình phải nói ra, không cái gì xấu cả, ai cũng có chứ không phải không có. Do đó mình phải nói ra. Hồi nãy tôi nhìn thấy ông kia nó ngồi thì còn cái người ổng nó nhốn lên trong gớt nó bóp ra, muốn lấy cái nó bóp ổng đó. Tại vì còn sao tôi thấy cái bóp ổng gớt ở ngoài, thành ra tâm gì đó không có tập trung gì gì chẳng bị thì cái tính đó sẽ nói rằng là gì, không không được để cái bóp nữa, không phải để cái tâm con vào đây thì ra cái đó. Nhưng mà không như nói thấy cái đó ngồi đấy, ông ngồi đấy, cứ tưởng như ông cái bóp ông cắm để sao ông ngồi không được cắm, ông cứ lấy ông để ngoài, vừa để ngoài bắt đầu nhìn tới làm sao tâm mình định đó. Nếu một ngày đó không có định một cái bóp nó còn dày nữa, nhưng mà còn là điêu không à, mình chưa trả không tính cái đó cho đó không có được là đói cá rồi nói ra ra lời phải nói ra chánh chánh gì sự thật nó như vậy đó. Mà cứ tưởng không thấy nó không có dễ dàng đâu, cứ tưởng bỏ qua không thể nào. Ô tôi ngồi thiền là tôi câm mà, ngồi thiền tôi đứng mà, ngồi thiền tôi đóng khẩu mà không có nói mà, thật sự không phải. Lúc mà ngồi thiền tôi tự thấy tất cả, tôi có hai loại mà tôi phải nói là gì. Thứ nhất là ngôn ngữ của lương tâm, nó nói chuyện với tử. Lương ngôn ngữ của lương tâm sẽ nói chuyện với tử, thủ tội. Ngôn ngữ của lương tâm sẽ nói với tử, chính cái đó gọi là tâm ngữ. Mà cái tâm ngữ này nó sẽ làm cho người tử dao động tâm, người tử không an trú trong đề đề mục được. Người tử nói họ cái điều đó. Mà cái tâm ngữ này nó là phù hợp với cái gì? Nghiệp quá khứ. Nó kết hợp với tử nó đánh với tử một lúc. Nghiệp quá khứ nó đánh với tử cùng một lúc cái tâm. Tâm ngữ tự nói chuyện với cái tâm của mình, không ai nói chuyện với mình hết. Nhưng lúc đó đó mình cao cái màn mình lại, cái mặt mình cao lại, cái mặt mình nhíu lại, tâm mình cúng lại, và tâm trạng thái mình ngồi quế quả xuống. Bậc thiện chỉ thích hay ha, gọi tới nói chuyện, mình phải nói ra ra rồi. Tâm ngữ sẽ hiện bài khi tôi tự hiện bài trong ngồi thiền, và khi cái đó tôi tự phải làm gì, phải ngôn ngữ đó thôi, phải có chân thành. Cái vị thiền sư sẽ nói chuyện tử, hồi nãy bạn ngồi tại sao bạn bị trâu mày lại, thì lúc đó tâm ngữ tôi đã hiện bài với mặt vị thiền sư đã đọc được, thì tôi phải nói ngôn ngữ chân thành, chúng ta mới giải đáp được cái thiền của ta. Không giải đáp được cái thiền của ta, chúng ta tự cắt đứt cái con đường tiến tu mà gọi là tiến hóa của chính mình, không có giấu được. Bữa nào sư sẽ chỉ một tự cái kỹ thuật đó, cứ tự nhìn thấy mà nó như thật sự như đã, mà phải có cái kỹ thuật học mới được. Do đó đó Phật tử phải có cái chánh cử, cái thứ tư Phật tử phải có chánh chánh nghiệp. Nói cái chánh nghiệp này khổ lắm. Con đường tu chúng ta nói cái chánh nghiệp này, đa phần chúng ta thường nói chúng ta có cái nghề nghiệp nuôi mạng chân chất. Cái nghề nghiệp của tử là Phật tử đã có. Cảm ơn. Nhưng mà cái nghề nghiệp này, cái chánh nghiệp này muốn nói với tự là điều khi mà cái tự ngồi vào thiền á, thì cái chánh nghiệp này nó nói là gì? Quý tự đã có những cái gì về thân nghiệp nè, quý tự đã có cái gì về lời nghiệp nè, quý tự đã có những cái gì về ý nghiệp nè. Nó sẽ hiện bày cho quý tự một cách thích ứng. Mà chính cái đó đó nó phải đến quý tự cho bởi cái trạng thái của nghiệp quá khứ nó còn đủ theo quý tự. Cái nghiệp quá khứ này à, cái chánh nghiệp này nó sẽ nói tự có cái gì về thân, cái lời của tự đã có cái gì về nghiệp, và cái ý của tự đã có tạo cái gì về cái nghiệp này. Nó ra hết tất cả lúc đó cái nghiệp quá khứ này nó lại tới chụp của tự làm được. Cái chánh nghiệp nó phải được giải đáp. Nếu tự nghe kịp không? Mà cái nghiệp này cứ tự muốn nói cái nghiệp mà tự đang nói về thân, cái nghiệp này tự đang nói về lời, cái nghiệp tự đang nói về lý này, là nếu tự đang ngồi thiền với cái trạng thái chánh niệm này, hay là tự đang ngồi thiền tự đang nghĩ cái nghiệp quá khứ đang vừa đủ phân tử, cái đó tác hại nguy hiểm và tự suy nghĩ sai lầm. Chúng ta phải cắt bỏ nó và giữ lấy cái đề mục. Thân nghiệp nó đến như thế nào, cắt bỏ nó giữ lấy đề mục. Ngữ nghiệp nó tới như thế nào chúng ta đã nói qua, nói trước người ta nghe, người ta buồn, người ta cắt liền khi nó trở lại trong tâm thức của tự, bởi cái ý nghiệp của tự nó trả lại, cắt liền trở lại liền. Tự nghe kịp không? Hiểu không? Hiểu không nè? Chánh nghiệp, cái chánh nghiệp đó nó sẽ trở lại với tự ngay của tự đang ngồi thiền. Mà khi tự không lấy một cái câu sanh nghiệp đó ngay hiện tại của tự giữ lấy đề mục, đó là một cái thân nghiệp của tự, cái lời nghiệp của tự là bởi cái tự lập nghiệp rồi, thì tự giữ cái câu sanh nghiệp đó tự bởi cái đề mục của tự nên giữ. Cái ý nghiệp của tự đã có với một cái lập nghiệp này là chúng ta phải tu, thì ý nghiệp này tự phải giữ lấy đề mục này cho không bỏ ra. Mà tự không giữ được một câu sanh nghiệp đó đó thì cái nghiệp quá khứ này nó trả lại cho tự làm sao? Đòi hỏi tôi phải giải đáp tất cả nghiệp báo mà tôi đã tạo ra nghe cái từ ngồi thiền. Thì tư duy suy nghĩ này nó lo cái từ ra khỏi con đường gì? Chánh nghiệp mà tôi đang phải trả cái gì? Tà nghiệp của tự quá khứ. Mới tự nghe kìa không? Mới tự sẽ thấy ta có làm nghiệp nào? Tạo nghiệp. Ta không biết cái nghiệp nào chúng ta đã tạo ra, nhưng mà cái tự biết rằng khi ta ngồi xuống á, nó đến chúng ta cuồn cuộn là tâm ta bị dao động đó. Tâm ta bị dao động, cái nghiệp nó đến chúng ta bỏ hàng. Thân ta có, lòng ta có, ý ta có, ta thỏa mãn khi ta tạo nghiệp, chúng ta không dè dặt, ta ngừa phòng nó sẽ đến lúc nào. Nhưng tới, tới khi ta ngồi yên lại đó, nó là chuyện bài. Nhưng mà tại sao ta gọi là ngồi yên lại, là vì khi cứ ngồi chỉ là hình thức, chứ không phải ngồi để mà tu tập. Nếu một người ta ngồi xuống để mà ta tu tập thì cái con đường đó sẽ đã nói là họ đã đi. Nhưng mà họ ngồi xuống với cái hình thức thì tất cả những cái nghiệp quá khứ họ làm đó, họ trở lại đó, họ đồ cho họ phải gờ khỏi vị trí họ tu. Cái đó là tại họ làm sai trong cái gì mà chánh nghiệp, họ ngồi thiền tại đó. Biết tôi nghe kịp ha. Nếu một người du khách họ sợ đóng tiền ở khách sạn, họ vô cái thiên đường họ xin ở ta tốt 10 ngày đó đó, thì lúc đó họ ngồi với cái trạng thái họ tu tiệp tu thiệt, hay là họ ngồi để mà họ trả cái thân nghiệp của họ bên ngoài khách sạn, họ trở đây lời họ nói dối với thiên đường họ ở chỗ đây tu, ý của họ không tập trung họ tu, chính cái đó thân là ý nghiệp của họ, họ không có đi, tất cả nghiệp quá khứ hay chỉnh họ lại ngay khi họ đang ngồi đó với một hình thức ở tại nơi thiên đường, họ làm như vậy đó. Quý tên thì hiểu không, quý ta cũng vậy thôi. Cái chánh nghiệp này ta phải chọn, cái chánh nghiệp này chúng ta phải chọn, ta đang làm cái hiện tại hay là chúng ta đang đợi để đón trả cái kia quá khứ. Chúng sanh không có ngừa cái trạng thái phải đón trả cho quá khứ, nhưng mà cái hiện tại không chịu làm gì cả, Thì thiệt ra làm sao chúng ta chịu đón nhận quá khứ mà chúng ta từ chối nó được? Quý tử phải làm. Quý tử không làm thì không có làm được gì cả. Chính cái đó gọi là chánh niệm. Chúng ta không chấp, chúng ta không có chấp nhận đón những cái gì quá khứ. Nhưng mà khi chúng ta ngồi cái hiện tại, ta được làm, tạo một cái nghiệp mới, chúng ta là không muốn làm. Thì thế thì sao? Hiện tại chúng ta đã mất, mà cái cũ nó còn đủ kịp, chúng ta lại từ chối không muốn đón nhận. Thì quả thật là người điên cuồng, quả thật là sự điên cuồng. Cái tính nghe kìa mà, phải đi, phải làm, phải thực hiện, phải thật sự làm những cái nghiệp của mình. Ngay hiện tại, thanh lọc cái nghiệp của mình lại, thanh lọc cái nghiệp của mình lại, giờ mình tạo một cái hành động mới. Thì lúc bấy giờ cái nghiệp quá khứ này không đỡ kịp. Ba là mặt chúng ta đang làm từng một phút một từng sát na, ba là mặt chúng ta đang lớn, thì tư duy suy nghĩ của tự không có gì mà phải trả lời. Tôi muốn ngồi, tôi sẽ biết cái đó là khổ. Tôi không còn lo cái trạng thái muốn tôi nữa, thì tôi cắt đứt tất cả những gì đã đến với tôi. Tư duy người ta đã có chánh kiến, chánh tư duy. Người ta nghe kỳ họ chánh nghiệp. Người ta lúc nào thì không có cách nào đi qua được. Và không qua được á thì cái kia nó được đủ tiền. Tới tôi không cách nào được cái chuyện tối nữa được. Tôi chối sao được? Quý tôi phải có một cái quyết định này. Mà quý tôi có quyết định này thì chính cái đó ai cứu mình được? Không ai cứu mình hết á. Quý tôi nghe kiệm không? Nhìn là quá khứ 89 kiếp, nhìn là quá khứ 89 kiếp là một chuỗi dài quan trái của một hai vợ chồng giúp nhau để hại với nhau. Nếu mà không có ngừng lại cái chuyện tu á, để mà chờ, để mà trả thù lại nhau á, bỏ con đường tu. Mai là chúng ta còn nhìn lại cái quá khứ 89 kiếp, tôi thấy được cái quá khứ của ta. Nhưng mà ta hôm nay có được cái duyên lành để nhìn thấy cái quá khứ của ta, mà hôm nay nhắc cho ta nghe nữa đó, thì thế thì tôi đang trâu răng tới mức độ nào khi tôi đang ngồi đây mà không tu, để tôi đang chờ đợi cái gì chúng ta đang hưởng. Nghiệp nó đến thôi chứ không có hưởng gì cả. Quý tôi thấy rõ như vậy đó. Công tiền khu không nhìn thấy được 89 kiếp quan trái. Nếu mà không có được một kiếp chót đó, ta dừng lại đó. Mà tại sao? Tại vì sao? Nếu ông ta còn tiếp tục ngồi nữa đó thì ta không mắc cái giá trị. Ta phải quay trở lại gì? Tu đi. Cái người đó nhắc cho chính cái người bị tiền khu đó là gì? Bạn phải tu tiếp chứ không phải nhìn lại cái cũ. Tại vì cái nhìn vào cái cũ nó đến nó bắt mình liền. Quý tôi nghe kịp không? Hiểu thôi mà. Quý vị hiểu không? Chánh nghiệp. Phước tháng của xá nói chúng ta luôn là thiền chỉ. Chúng ta tu tập đó, chúng ta cũng phải nói chuyện với chính mình một cái tâm ngữ, cùng ngôn ngữ chân thật, và một hành động chân thật, một hành động chánh nghiệp, để thắng, về lợi, về ý, chúng ta phải giải quyết. Cái này ta nghe ở góc độ thiền chỉ, qua thiền quán thì nó cách khác nữa. Với tình thiền kiềm mà qua cái thiền quán đó, nó là một cái đối tượng khác hơn nữa, mà chúng ta bỏ phàm thành thanh. Còn cái này chúng ta chỉ nói con đạt phải gì tâm dao động đưa đến tịnh chỉ và nhập định. Cái này chúng ta đứng ở bên ngoài thôi, chưa đến cái vùng trong chiều sâu. Vào trong một chiều sâu á, góc độ chúng ta thấy rằng là gì, một cái góc độ phát triển đạo và tứ đế này, hay là con đường tam vô lậu này hoàn toàn khác hẳn con đường bỏ phàm thành thánh, bậc thánh nhân hoàn toàn không đánh đồng như thế này. Tuy nhiên ở đây ngược ở đây chúng ta đang tu tập để chúng ta được tỉnh chỉ an lạc và không còn dao động, sống đời sống được thấy mình an lạc cho chính mình đó, thân nghiệp, đời nghiệp và ý nghiệp. Đây chúng ta ở góc độ chánh nghiệp, nghĩ cái tâm ngồi thiền á, chúng ta đã bắt đầu là gì, khó khăn khó xử rồi. Tôi tính nghe thì mà chưa nói tới con đường thiền quả đó, chưa nói tới con đường mà để đắc đạo quả thành thà, bỏ phàm thành thánh đó. Ở đây chúng ta chỉ đi đến chúng ta tịnh chỉ nhập định mà thôi. Ta đã đứng ở lại góc độ bên ngoài của một chánh nghiệp của bác chánh đạo. Và bác chánh đạo này là con đường tất yếu đem đến cho ta được đạt gì, thành tựu những gì ta muốn đạt đó. Con đường đó không được chân chánh. Chánh mạng, ta nói tới chánh mạng đây là chúng ta ngó tới chúng ta sẽ nuôi mạng cho chân chánh, chân mạng của mạng chân chánh. Ở ngoài đời ấy chúng ta được nghe Đức Phật kệ từ chối năm loại nuôi mạng, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán điều thí, không buôn bán chất sai, phải không nào, không buôn bán điều tí và không buôn bán nô lệ. Chúng ta biết rồi, buôn sanh bán tử, chúng ta biết năm loại đó là chúng ta nuôi mạng chân chánh. Nhưng mà tới khi mà quý tử đang ngồi thiền ấy, quý tử có nuôi mạng chân chánh cho chính mình không, hay là quý tử đang tà mạng dùng cái thời gian đó mà không làm để cho cái mạng sống của mình? Quý tử hiểu không? Chánh mạng, chúng ta không còn khỏe là cái năm cái loại mà nuôi mạng sai lầm của mà xã hội mà Đức Phật ngày đâu nói lầm mạng của tử không có, buôn bán cái đồng không có này, dụng khí không có nè, chất sai cũng có nè. Nhưng mà khi quý tử đang ngồi thiền đấy, cái thời gian mà quý tử được phép cho quý tử ngồi thiền đấy, quý tử đang nuôi mạng một cái chân chánh hay không? Biết bao nhiêu người phải làm ngày làm đêm, ngủ sinh là một ngày không đủ, họ làm overtime, họ kiếm thêm tiền 1.5 để họ có thêm tiền để mà xây sở cuộc sống họ cho gia đình họ. Còn quý tử duyên lành ngồi xuống để nuôi mạng, ngồi xuống để mà ngồi thiền, quý tử đang nuôi mạng quý tử. Mạng sống quý tử là gì? Ngồi thiền được tăng tuổi thọ, ngồi thiền được tăng phước báo, ngồi thiền được nhiều thoát các nghiệp quá khứ, ngồi thiền được an vui cho chính mình đấy. Quý tử đang nuôi mạng chân chánh, hay là quý tử bỏ qua trạng thái không có chú tâm trong tập thiền ngày hôm đó? Quý tử đang làm một hành tích gì? Tàn mạng. Còn thứ tàn mạng, ba chánh đạo là 8 cái căn. Mà quý tử nãy giờ quý tử có bao nhiêu cái căn mà ngay thẳng thì nó bánh xe nó mới quay được. 8 cái căn quý tử lúc lai cong, không cả thẳng, không ngay mà nó còn lỏng thì cái bánh xe nó đều đi báo bao nhiêu được. Thì sư hỏi quý tử, nay 5 cái con đường thì quý tử còn bao nhiêu cái căn nữa? Nãy giờ mấy cái căn quý tử thẳng cái cong, nãy giờ cái căn của tôi thẳng hay không xin xin à, vừa hồi nãy giờ nó căng hay là lỏng? Hồi xưa mình suýt có căng trong cái xe đạp của tôi thấy không, căng, nhưng mà lỏng thì nó đang quanh xe này. Người tôi thấy người tôi do đó đó, người tôi thấy cái chánh mạng này có nhiều người nói chứ khi ta ngồi thì đâu có gì mình không mạng nữa đâu, cái câu nói đó có đúng không nè, cái tôi ta ngồi thì cái gì đâu phải không mạng. Nhưng mà thật mạng sống của tôi đạt được sống ở bên đây, sự tu tập thiền này. Mà quý tôi nói con nuôi mẹ phải đi găng đùi, phải đi làm ăn, quý tôi mà nuôi mẹ. Nhưng mà khi quý tôi đang ngồi thiền ấy, là mạng sống của tôi đạt được nuôi dưỡng trong sự tu tập và tu thật. Thật sự quý tôi nghe kiểu các vị thiền sư hoan hỷ đón chào các vị thiền sinh đến cái trường đường tu, nhưng mà họ không có nghĩ rằng là các vị thiền sư đó, các vị thiền sinh đó đến cái thiền đường đó để mà nuôi mạng trong cái trạng thái gì, lợi dụng cái cơ ngôi tâm bảo của thiền đường mà tu, chứ thật ra không có tu. Thì cái vị đó đang ngồi đó nó chỉ có gọi là gì, tà mạng, mạng cấp cơ ngôi tâm bảo cách tinh vi, mạng cấp cơ ngôi tâm bảo cách tinh vi, khôn khéo và sắc sảo, qua được bao nhiêu người chỉ cần thái ngồi nhắm mắt là thôi. Quý tôi nghe kiểu nhà sư nghe. Thưa sư, thời gian này như đi cái tâm ban đầu của họ, họ có tính toán như vậy không ạ? Qua thời gian họ cũng được chuẩn bị lại, sửa soạn sáng lập lại. Dạ, thì con nghĩ là qua cái thời gian đó, thì cái process là đúng. Dạ. Yeah, được, nhưng mà họ cũng dám trả cái thời gian trước. Tại vì sao? Tại vì mình không có chuẩn bị bây giờ nè. Hẳn à, những người mà muốn dọc con đường thiền phải chuẩn bị bây giờ, phải đọc, phải nghe, phải nghiên cứu kỹ, chứ vào đó thì chúng ta không còn hỏi được cả. Nhưng một vị chiến sĩ không chuẩn bị trước ở tại quân trường thì ra ngoài xa trường cũng có nói gì được cả. Không có nói gì nữa. Chúng ta phải nói trước cái điều đó. 3 ngày đầu chúng ta chưa chuẩn bị, chúng ta cũng nhân dùng mà. 3 ngày đầu chúng ta nói chúng ta không có ai nhắc nhở, chúng ta vẫn sống mà, thì lúc mới chào Thưa đừng nghe kịp mà. Đó là những gì mà chúng ta nói hôm nay. Rồi chúng ta còn thiền á, thì chúng ta được thuận lợi hay là không thuận lợi? Nhưng mà là cái gì? Chánh tinh tấn. Cái người mà không có được thuận lợi đó, họ không có tinh tấn. Họ phải thuận lợi, họ mới tinh tấn. Họ không có bao giờ họ nghĩ rằng là gì? Thích hợp và không thích hợp, họ phải nỗ lực. Cái đó là gì? Đó là cái chuyện phải làm. Nỗ lực tinh cần. Phải không nào? Nhưng mà tới khi mà họ ngồi thiền á, họ không có thích tinh tấn á, là vì họ có nhiều lý do họ nói bởi cái tư duy suy nghĩ của họ. Tại sao bạn không ngồi thiền? Tại sao mà bỏ thiền không lên lên đúng giờ của thiền đường? Họ có tư duy suy nghĩ họ trả lời. Mà ba làm như vậy là người ta phát hiện được đó, họ không có dám tới thiền đường đó, thì lúc đầu họ bỏ cuộc luôn. Tiếp tục sau đó là lúc đó tâm của họ không còn an trú. Rồi sau đó tâm của họ rời khỏi vị trí tu thiền. Tâm họ không còn an trú, sau đó tâm họ rời khỏi vị trí tu thiền. Là vì sao? Họ có tư duy suy nghĩ của chính họ. Có tư duy suy nghĩ của chính họ. Với tinh kiệm mà. Rồi chưa? Do đó bác chánh đạo, bác chánh đạo khi chúng ta đi tới con đường mà tu, qua con đường tam học, thì chúng ta sẽ lấy con đường tu tập là không phải là khó. Nhưng mà chúng ta không có sàng lọc cái thân tâm ta với trí tuệ chánh pháp của chúng ta. Không dùng cái trí tuệ chánh pháp của chúng ta. Và chúng ta không có nhẫn nại kiên trì gì qua những khó khăn. Không ai cho ta có một được cái gì mà xuyên suốt dễ dàng không có ban đầu cả. Và chúng ta có là cái tâm ta, cái nhất tâm chúng ta muốn tu tập hay không, thì sự nỗ lực tinh cần này nó sẽ phù hợp với sự chất tinh tán của con đường tu tập ta phải cần có. Mà nếu chúng ta không có những điều kiện đó, thì chính những điều này, điều kiện đó đó, tâm ta không bao giờ an trú, tâm ta luôn vào đầu. Và tâm ta lúc đó phóng dật thì tìm ra một cái cơ hội hay một cái sở, một lời nói tìm để giải thích cho cái tư duy suy nghĩ của mình chạy trốn thoát khỏi cái nghiệp quá khứ hay phước báo lúc ba là mặt chưa đã con. Ta trốn tránh được cái tư duy suy nghĩ này với người như nghiệp quá khứ chúng ta không tránh lấy được. Ta trốn tránh những lời nói chúng ta với người thiền sư hay bậc thiền trí thức, nhưng mà phước ba là mặt chúng ta chưa đủ, không thể nào giấu được với tình tái tâm chúng ta đang hoạt động. Mà tâm muốn tự đang bị động động đó, thì hành động của tự không thể ăn chút. Lúc đó tất cả là thiệt tài, sự thật hiện tại là đó. Bán chính đạo chúng ta bị rời xa, và con đường tu tập chúng ta không được ổn định. Chính cái đó tự chúng ta mất đi, dù người ta đã cho chúng ta 10 điều kiện thuận lợi, nhưng từ ban đầu chúng ta phải nhận nghe, được giải thích. Như tình thiên kiệt mà chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị. Tại vì khi chúng ta vào con đường tu tập, sách vở kiến thức là một chướng ngại. Chúng ta không có còn thời giờ để chúng ta quay trở lại tìm lại những điều đó. Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị trước khi chúng ta chuẩn bị đi vào con đường tu tập, thì điều đó là điều kiên quyết. Mà khi chúng ta đã kiên quyết đi vào con đường tu tập rồi, chúng ta không có khó chuyện và không được thụt lùi. Chúng ta không được khó chuyện và không được thụt lùi. Mà không được khó chuyện và thụt lùi, chúng ta phải đi tiếp nữa đó. Nhưng điều này là cái điều gì? Là nguy hiểm cho chúng ta. Nếu chúng ta không có tâm ý cùng theo, mà không có nguy hiểm, không có lợi cho ta, mà nguy hiểm cho ta, chúng ta có tâm ý cùng theo á, chính ta hại ta trước, và cộng thêm cái nghiệp quá khứ ta chưa được giải cất tức á, ta tạo thêm cái khổ đau được hơn nữa trong cuộc đời này, và nhiều đời sau nữa, và nhiều đời sau nữa. Chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận cuối cùng. Chúng ta không cần tu nhiều, ta cần tu thật là dễ dàng, chúng ta cần phải tu nhiều, còn với trí tuệ chánh pháp sáng suốt giải quyết trước khi ta bước vào con đường gì, phải đối diện với sự thật đi tìm báo. Tôi nghe kiểu không? Khi điều đó chúng ta cần phải nắm giữ, chúng ta hiện tại đây. Sa tu sa. Tôi có những câu hỏi thắc mắc nào sư sĩ đã có thể trước khi bắt đầu này? Dạ. Thưa sư, con có câu hỏi. Dạ, dạ sư kia. Về tính mạng. Dạ, tính mạng. Dạ, tính mạng thì Có một số người không có may là cái nghiệp bỏ và cái nghiệp từ trước đó, thì luôn đợi họ đến làm cái nghề hoặc cái ngành nào mà không có tạo được giàu tạo nghiệp tạo người ác. Nhưng mà nếu mà họ nghe được hoặc là họ dạo được giáo huấn thì họ, bởi vì họ không có thể nào overcome được cái nghiệp họ, nhưng mà họ vẫn phải làm. Nhưng mà nếu mà họ có cái tâm họ đó, tâm sẽ đổi, sửa đổi lại để mà họ vẫn làm như là một cái nghề cái nghiệp thôi, nhưng mà họ không có để cái tâm vô để mà tạo nghiệp ác. Yeah. Thì con thấy là thì như là cái nghiệp đó thì có tốt xấu đó, cái mạng cái chánh mạng tốt đó, cái mạng xấu đó, mà có tâm xấu thì nó xấu. Nếu mà có chánh mạng tốt đó, chánh mạng xấu mà có tâm tốt thì làm sao? Thì nó có đổ được không? Cái tà mạng bán là nhưng mà có tâm tốt, mình sống ở trong cái tà mạng, nhưng mà cái tâm tốt, nhưng có tự thấy đúng mà. Như vậy thì có tự sẽ thấy thế này nè, khi một người bác sĩ thấy một con thú bị bệnh đang nghi, cái người bác sĩ đó họ gợi ý cho người bệnh nhân, nhưng khi có người gia chủ có con thú bị bệnh đang nghi, thì người bác sĩ sẽ nói: này người bạn, con thú này, cái con chó con mèo này không cứu nó được, họ cho nó cái cơn một bữa thuốc cho nó nhẹ nhàng đi thì nó lại ít hơn. Tại vì sao? Mình kéo dài cái cơn đau khổ này mình không thể chịu được, mình thấy nó khổ, nó còn khổ hơn mình vì nó đang ngừng thở là cái cơn khổ đau. Giải quyết nó bằng một viên thuốc, cho một bữa thuốc, một bữa chích để chấm dứt đi. Cho dù người gia chủ đó, người chủ nhân cái con chó đó, con mèo đó đồng ý với một bác sĩ, thì ngay khi người bác sĩ thọc cái tay vô chích một bữa thuốc với cái tâm thiện là cứu độ cho nó qua cái cơn đau khổ này, cái hành động buông xuống rồi cái trạng thái bắt đầu hiện cái căn bệnh của nó là một tâm sanh kiểm soát từ nơi đó, một tâm sanh đang hiện bày cắt đứt cái nghiệp thọ của nó thì thọ nó chưa hết. Cái thứ hai, cái thứ ba, nói lên cái tư tưởng là chúng ta cứu nó giải pháp thì chúng ta làm gì đó đúng như vậy, nhưng mà không thể nào qua khỏi được cái dòng tâm lực chúng ta. Khi ta làm một tâm sanh thì cắt đứt nghiệp thọ của nó, giảm cái tuổi thọ nó trước hơn cái tuổi thọ nó chưa hết, thì đó chúng ta vẫn tiếp tục trả lời những cái gì chúng ta phải nhà. Chúng ta nghe chuyện mà chúng ta vẫn tiếp tục trả lời những gì chúng ta phải nhà, mãi như vậy chúng ta phải trả cái giá phải trả. Từ vậy thì cái này cho đó đó thì chúng ta coi là cái tâm, thì cái tâm chúng ta quyết định. Thì từ đây khi ta làm với cái tâm nào thì ta quyết định từ nơi đó thì chúng ta mới vượt qua được, còn không á thì chúng ta phải làm hai điều chúng ta phải vượt qua. Thứ nhất á là chúng ta phải xả thí thật nhiều những cái gì chúng ta đã gặp hái, chúng ta phải xả thí thật nhiều thật mạnh. Và thứ hai nữa là chúng ta phải lập nguyện thật cứng kiên cố là chúng ta muốn vượt qua khỏi cái nghiệp này. Vì trong quá khứ chúng ta đã gieo thì lúc đó hai cái này nè chúng ta cơ may chúng ta vượt qua những cái nghiệp mà bắt đắc dĩ chúng ta phải làm với cái tâm là trong sạch mà hành động chúng ta phải làm những cái nghiệp đấy chúng ta mới qua được, chứ còn không cách nào. Chúng ta nghe kìa, hai cái điều này thành tựu được mọi ước nguyện trong kho tàng pháp bảo của nó rồi lần vàng danh tiết. Khi nào nó tự muốn lập nguyện cái chi thì tôi phải làm hai điều này thì lập nguyện nó sẽ thành tựu được như ý nguyện để mình sửa tất cả những cái nghiệp chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại, nhu bắt đắc dĩ hay là hiện tại miễn cưỡng với cái tâm ta trong sạch, hành động chúng ta cũng phải làm cả chúng ta mới vượt qua được, chứ không nó chẳng trả không phải là hoàn phải trả. Tôi thiết kiệm phải cảm thán, người cảm thán hết sức ở đâu tự nhiên à, phải chứ. Rồi, bữa tự còn cái còn bảo làm sao? Không có nghe buồn à, sẽ nói chuyện gì được nghe xong rồi buồn à? Yeah. Tôi nghe xong buồn quá, chết rồi thì cũng được thoát à? Vậy thì sư như cái trường hợp của anh vừa hỏi thì chắc hỏi là cái chuyện mà một vị bác sĩ mà chích một bệnh nhân để cho giải thoát nhất sự cơn đau của họ, thì trong hai trong đó nó có hiện bày hai cái hành động. Mặc dù cái hành động là giết và hành động sân, nhưng cái tác ý là tác ý thiện. nghe cái sắc na nó có, chứ còn cái tác ý của bên ngoài thì không có, nhưng mà nghe sức na thọc cái tay mũi vô phun chích đó là có. Dạ, thưa sư, thì như vậy thì trong trường hợp của một người họ muốn giúp một con vật, nhưng mà trong lúc mà họ giúp con vật, họ bắt con vật, thì khi thấy một con vật nó đang đi tới một sự nguy hiểm nào đó, nhưng mà người ta bắt con vật để người ta làm cho nó đi ra khỏi cái chỗ mà nguy hiểm đó, thì trong lúc mà cái tâm mà họ bắt như vậy đó thì có phải là cái tâm sân không? Đúng, mà là sân. Tại thấy cái cảnh khổ đó đó, tâm sân. Mà cái khi mình được mình bắt nó đó, nó tưởng là mình bắt nó thiệt, nó nhảy xuống hố nó nguy hiểm hơn. Cho dù mình có tác ý, nhưng mà mình cũng khác, không có cũng khác. Tại vì mình với nó không có thông đồng, mình không có nói đó chuyện cho đâu. Rồi nó tưởng là đồng mình làm được nó đó, cũng bắt nó, để chứ không thấy có hố. Mình chạy mình bắt nó luôn, nó ra có hố. Nhưng mà nó lại tưởng là mình cũng bắt nó đó. Nó nhảy khi nó nhảy xuống hố, không mà. Như vậy mà trong khi nó xuống á, khi mà nó nhảy xuống cái hố đó, cái tâm nó là gì? Quan trái với mình. Sau này xuống trở lại mình sẽ bị nó còn trăng thì không biết nữa. Nếu mà trong trường hợp tốt nhất là không biết mà nó có tội không, nhưng cái nó chặt cái khác nữa. Có nhiều cách. Cái đó không thích là gì đó, quý tử không xin có nói, quý tử có nhớ một lần không, quý tử có nói là ví dụ như quan trái đó, thì giống như là quý tử là gồm nó sau này sẽ nên gồm mình lại, quý tử phải nhớ mình trồng cái chuối á, mình ăn một buồn chuối không biết bao nhiêu nải, nải không có nhiều trái, và sau khi cái chuối nó chặt đi nó không biết bao nhiêu cái chuối con nó lên, cái nghiệp nó lên bên trên chuyện này đó thì mới nghe. Chứ còn không có tự nói một cái chuối ăn một cái chuối, một cái nải ăn một cái nải, cũng buồn trong cũng buồn, chúng ta tính như vậy là sai. Chứ cái tình phải tính có cái nghiệp, cái tập, tại vì khi ta làm bằng hành động, nhưng mà tác ý và hành động nó bằng từng sắc na tâm, do đó khi nó trở lại từng sắc na tâm đến ta, chứ không phải từng cái hành động trở lại. Quý vị tên là cảm thẳng thẳng, quý tưởng cứ nhớ cái chúa là được rồi, xin nhắc cái đó là những người nhớ hoài. Quý tưởng đang chuối đó, một cái chuối nó ra một buồn, một buồn nó ra một bao nhiêu nải, nải bao nhiêu trái chuối, mà sau khi chặt cái chuối nó ngồi đó bao nhiêu cái con nhảy lên. Không có ai nói được, hoặc không có một nhà nông dân nào nói chính xác một cái chuối được chặt xuống đó nó lên được ba cái con hay là bảy cái con, không ai nói được hết đó. Và cái buồn chuối sao không có giống cái buồn nải chuối trước nữa, và cái nãy chúng sao cũng không giống cái nãy chúng trước đó, cái đó cái nghiệp ta phải xả nghiệp như vậy đó. Nên Đức Phật nói là gì? Bất khả tư nghì, khi nói tới nghiệp báo của chúng sanh a chinh tà giá, nghiệp bất khả tư nghì. Ta nói tới nghiệp của chúng sanh đó mình không lường đó được đó, cái đó không nói được. Hãy cả cái thằng ghê đó, để chi là tiếp tục. Tương như vậy trong trường hợp mình cảm một cái người mà họ sắp sửa làm một cái việc ác đó thì mình cũng giống một cái tâm sân. Tức mình cảm, nhưng mà mình không có tâm sân. Nó phải là cái. Mà cái trong cái hành động mình vẫn là không có sự được. Không phải, quý tử nói gì không có, nó hai cái. Giống như Đức Phật ngày hiện bài ra cả con vua Lê Lá không giết mẹ của mình, không có tâm sân. Dưới trí tuệ của ngài, dưới tâm thế độ của ngài. Còn nếu quý tử tạ cả với cái trạng thái tự bực bội mà phải làm cái này á, thì tâm sân hiện bài thiệt. Thưa sư, đó là trong trường hợp khi tư tưởng mình có suy nghĩ vậy, nhưng mà trong cái hành động tác ý mình cũng chẳng hiện bài một người nào đó, nếu một cũng chẳng vậy, tại vì cái thân của tự làm như thế nào nó duyên theo ý của tự nghĩ thế đó. Được chưa nè? Thì nó quan trọng nhất đó là gì đó, vô đơn đơn cứ tự thấy á, khi mà ta đang chạy tới hố tôi vô bên mình thì ta sợ, người ta nói tôi không bắt nó lại. Tôi nghe kẹp không? Gọi xong chiều. Quý tử phải cản, thả. Xin nói quý tử phải cản, thả. Vì là không có thành xuất cái nải chuối và cái chuối và buồn chuối, cái ngoài chuối và cái chú con. Quý tử nghe kẹp không? Hiểu không? Nếu quý tử nhìn ra cái đó, quý tử mới hết. Hết làm việc. Còn không, quý tử vẫn làm hoài. Tạo bất cứ lý do gì nhưng tôi vẫn làm vậy. Nhưng tôi không đo được. Một nhà nông dân chuyên nghiệp từ ba đời cũng không trả lời được cái khi chuối sang cái hạ xuống gà bao nhiêu chú con. Một nhà nông dân chuyên nghiệp không trả lời một mùa chuối nó ra bao nhiêu nải chuối, vì một nải chuối nó ra bao nhiêu trái chuối. Mình có trồng có một cây à, bản thân tôi về tôi trồng có một cái chuối thôi à, mà nó trổ sinh ra một mùa chuối, ai nói được bao nhiêu trái bao nhiêu nải. thưa sư, trong trường hợp thưa sư, trong trường hợp thí dụ mình thấy một con vật nào đó nó sắp sửa nó dễ chui vào cái gì mà nó nguy hiểm, mình chui trước, mình bắt nó lỏ ra lại, nó sẽ tự nhận mình kéo ra mà vô tình mình kéo xong nó gãy cái chân sắp động sao thì có sao bé xin lại cái đó cái cây nhất là mình phải chui trước nó rồi nó lo mình ra mà nó dành cái chỗ nó chui lại cho nó kéo nó thì này tư duy sao tư duy suy nghĩ tư duy hết chưa, ta nghĩ ta còn cái phước báo chưa căng thẳng lắm chúng ta hết chưa. Nhân quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, cho quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, quả phước báo này, đến cứu nguyện thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, chúng con đã quá khỏe, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến hương linh cụ bà Mai Thị Hảo, vừa đã quá khỏe, xin quan nghĩ với quả phước báo này, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được cảnh quả phước nhân nguyện, xin thành kính, chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, đặt bệnh tiêu trừ, an tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, chia quả phước báo này, đến Loradoan, Sonia James, Đoàn Ân, Phạm Thị Nữ, cô Liễu Duyên Lê Thị Quyền, Linh Đa Đặng Lê, Phạm Trúc Lâm, Trần Kim Dung, Pháp danh là Nguyên Hạnh, Phạm Văn Thi, Trần Thị Nghe, Cô Tâm Phước, chú Tâm Lực, xin quan nghĩ với quả phước báo này, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, điều nhau cả thấy, chư thiên nữ trên hư không địa cầu thượng nữ rõ trong mọi điều, lòng vương thành định có nhiều ở đó.